Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya. Mời các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn Lương Tâm. Con đường lượn cong lạng lách trong đám rừng bạch đàn hun đầy bụi bặm. Xe qua lại, chốc chốc kèm theo gió, thốc tung mọi thứ cả lên. Người gồng gánh hối hả xuôi ngược, mặt mũi bịt kín mít, chừa hai con mắt thao tháo. Ngồi sau tay lái, rượu căng mắt hết cỡ vẫn thấy lù mù phía trước. Ngày làm xong về nhà, quần áo đầu tóc bạc phếch. Lão Mậu cạnh bên, phành phạch kia nón cởi, cằn nhằn, chạy chậm giữ mày, kiểu này hít bụt suốt. Nghe ông chủ tỏ vẻ khó chịu, chiếc xe thình lình vào số vọt nhanh tới. Lên dốc, máy tự dưng lục khục tưng tưng vài chập. Chựng lại, rượu điếng hồn, chân dậm thắng, công tắc xe bật tách tách. Động cơ sụt xịt mấy cái song câm tịt, máy chết. Lão Mậu mở cửa nhảy ảo xuống, chạy xa ra xe, hét toáng, bị làm sao hả thằng ôn dịch. Mồ hôi lấm bụi kéo vệt dài trên mặt rượu. Chân đạp thắng cứng khừ mỏi nhừ, chẳng biết xoay sở thế nào. Nhác thấy ông già đang đứng sớ dớ, lượm gạch chèn bánh lại, lẹ lên xe tụt dốc bây giờ. Kịp hoàn hồn. Lão Mậu với tay lấy gạch ở thùng xe chèn vào bánh. Rượu leo lên đầu cabin mở nắp, khói túa lên đen xì khét lẹt. Sao hả? Dạ cháy máy. Trời đất, khổ thân tôi chưa? Tháng này mày liệu hồn tiền lương. Trời chưa trang nắng, hàng ảnh ra đường chưa đến nơi. Kiểu này, tối hù mới ăn cơm tắm rửa ở nhà. Lão Mậu lần quẩn hết nhìn xe lại nhìn con đường như đang bốc hơi mà bụng có lửa. Rượu đang gọi thợ đến kéo xe về trạm. Ở cái làng nhỏ xíu bên hòn núi, độc nhất thằng Rượu đỗ hết cấp 3. Lúc nhận giấy báo tốt nghiệp, bà Tâm chảy nước mắt. Chạy mãi được vài ký nếp, dăm cân thịt làm mâm thắp nhang khấn ông bà, báo tin với ông Dục. Ông sống khôn thác thiêng về chứng giám. Tôi đã thực hiện xong lời dặn dò trước khi ông đi. Thằng Rượu vui ít hôm rồi vác cuốc ra liếp đất xuống dây lan. Thỉnh thoảng, bà Tâm thấy thằng con trai cả thần thờ nhìn con đường hun hút dẫn ra đường tàu ngang làng. Có lần bà hỏi, Rượu dấm dứ, còn cũng muốn tiếp tục thi đại học, kẹp mấy đứa em, mình u kham sao nổi. Mấy đứa em Rượu, đứa làm thuê cho nhà chủ, còn ba đứa theo u lần quẩn góc vườn. Bờ ruộng kiếm kế ăn, cực lắm. Rượu cất hết sách vở vào tủ, để khỏi phải nhìn thấy. Lão Mậu lò đỏ xuất hiện trước nhà Rượu vào buổi chiều mưa. Áo quần ướt nhẹp, bè bét đất. Bà Tâm hồi hộp, lật đật mời khách vào trong. Lão Mậu liếc mấy anh em Rượu đang quanh mâm cơm lọ mọ vài cọng rau rồi ngước lên bàn thờ giữa nhà. Rượu nhìn cặp mắt cú vọ của lão. Cặp mắt ấy được gắn trên gương mặt dài thường thượt. Chạy dọc theo hai mang tai xuống cằm nguyên bộ râu xồm xoằm rất bặm tợn. Hình ảnh lão Mậu lần đầu tiên gặp mặt, đập vào mắt Rượu không mấy thiện cảm. Nghe nói, người có cặp mắt xếch ngược lên mang tai rất xảo quyệt, gian tham. Lão cho bà Tâm hay, qua bạn bè nghe thằng em kết nghĩa hồi gian khổ làm ăn phương xa chết đột ngột, bận chưa về được. Nhân có việc qua đây. Lão dáng tìm vào thắp nén nhang cho chú ấy. Hồi ông Dục còn sống là tay mặt tay trái của lão trong làm ăn. Thời gian sau, cha Rượu về quê với cái túi vải đựng vài bộ quần áo nát như dơ hầy và trong người bệnh tật. Lão Mậu đứng bất động nhìn thẳng vào tấm ảnh mờ mờ lầm rầm hồi lâu. Thấy nhà cửa mẹ con Rượu, ý định tạt ngang rồi đi ngay của lão biến mất. Nán lại vài hôm. Chẳng biết lão nói với bà Tâm điều chi. Suốt mấy buổi chiều, Rượu bỏ ra liếp lang ngồi miết đến mặt trời xuống đỏ au mới về. Khi tạm biệt bà Tâm ra đi, thằng Rượu theo lão luôn từ đó. Bà Tâm cùng ba đứa nhỏ đứng nhìn hai dáng người khuất sau rặng cây, ngược đường tàu về ga xếp. Tiếng còi hù vang trong màn sương tờ mờ tản sáng dày đặc muốn xóa nhòa mọi thứ xung quanh. Mụ chủ quán nham nhỡ khoe mấy cái răng bịt vàng, má nấng thịt rung rung. Hai bác cháu dùng gì nào? Lão Mậu ghé mắt vào tủ kính nhún mỡ mấy đùi cầy tơ vàng ươm chép miệng, một luộc, một cháy cạnh, cho chai trắng luôn. Cô làm cháu bát sáo, rượu lý nhí, mắt dí xuống bàn. Mất toi chục nghìn tháng này, tiện tặng lắm, tích cóp từng đồng tới tháng gửi về nhà. Ở quê, ngày cơm hai bữa đủ no để rượu quần nhau về nắng gió đất sỏi. Vào đây, được lão Mậu cho học lái xe, ngồi sau vô lăng, hàng quán đi qua rượu chẳng dám nhìn. Nó quá xa xỉ so với cái làng nhỏ xíu có U và mấy đứa em. Nhiều lần định nhịn đói, đánh xe về nhà lục cơm nguội lúc ăn sáng dư, thấy lão Mậu bước vào quán, đành đi theo. Lương tháng này, hụt phần nữa, tiền mấy tháng trước cũng hụt đi chút ít. Rượu không dám hỏi, đoán chừng lão Mậu chịu vào tiền ăn ở quán, nhưng rượu đâu dám phung phí. Lần này, rượu tính nhầm mình xài bao nhiêu đến cuối tháng nhận lương sẽ liệu bể. Dầu sao, lão cũng thương cha mình thì lão mới nhận mình theo làm. Rượu thấy khó chịu trong người. Lão Mậu làm như chẳng chú tâm đến thái độ của rượu, thấy đứng tần ngần liền hỏi. Chuyện gì đó, sao không lo bốc hàng lên xe đi? Rượu ấp úng, dạ bác cho con hỏi, tiền tháng này của cháu sao lại? Mặt hếch lên trời, lão Mậu chậm rãi, tao trừ tiền mày vào ăn uống mấy lần ở quán, trừ tiền tài xế chưa biết bảo quản xe. Rượu nhăn mặt, dạ cháu gọi ít, với lại cháu, đâu ăn nhiều, còn xe. Ai biểu mày không ăn thì dáng mà chịu, tao mà đi đôi có tính toán với mày miếng ăn hả? Xe chạy phải bảo quản, tao đã nói trước rồi. Đi toi công sức tằng tịu kiếm tiền gửi về cho U. Rượu ức lắm, định nghỉ làm. Nhưng lạ nước, lạ cái, thôi việc ở đây biết kiếm chỗ nào. Tưởng người ta tốt, nào ngờ, biết vậy hồi trước trả dại theo. Ở nhà bám lấy mảnh đất dù đói, mà U con thương yêu nhau. Tại U cứ thúc, mà rượu cũng thấy thương U. Nhiều bận rượu tính bỏ về nhưng nghĩ lại, cắn răng ráng chịu. Không ai tốt với ai mà chẳng có điều kiện hoặc thâm ý cả. Rượu rút ra được một câu lận lưng sau những tháng ngày long đong quê người. Sáng dậy sớm, rượu nấu cơm nhiều. Hai người ăn xong, còn dư gói lại, làm muối vừng, đem theo đến trưa. Lão Mậu ngó thấy lặng thinh. Vào quán, lão kêu món, chậm rãi ăn uống tự nhiên. Rượu dở gói cơm chấm muối vừng ráng nuốt. Dù sao, vẫn dễ chịu hơn. Bận trước, đổ hàng xuống kho xong, vào quán đợi chiều mát, rượu với lão mới đánh xe về. Mấy ngày rồi, rượu ngoài xe, ăn xong lăn ra ngủ chờ lão. Có lẽ rượu làm lão Mậu chướng mắt nên lão vẫy vào bảo, mày không ăn thì đánh xe về trước, chiều tao về. Trưa nắng nung người, con đường chứa bụi mù trời thêm dài ngoằng, rối tung trước mắt. Người gánh gồng hối hả tìm nơi ngồi thở hồng hộc, ngại đi. Rượu mím môi ôm tay lái về đến nhà, người mệt lử, mồ hôi tháo ướt lưng. Một chiều về đến nhà, lão Mậu kêu rượu lại, hàng tháng mày cần bao nhiêu tiền? Rượu ngờ ngợ, không biết lão bày trò gì nữa đây, nuốt nước bọt, lấp lửng. Dạ, vừa đủ thôi à? Vậy từ khi làm đến giờ tao trả tiền cho mày vậy ổn chưa? Dạ, tạm ổn. Sao tạm ổn? Lão Mậu cao giọng. Tao hỏi mày, mấy tháng nay đánh xe về buổi trưa? Mày làm gì? Rượu chưa hiểu điều lão Mậu muốn nói. Mặt nghịch ra, dạ con đánh xe về nhà. Mắt mũi mày có thấy người ta đi đầy đường không hả? Dạ có. Tao kêu mày đánh xe về. Tao có không cho mày chở theo người về đâu. Từ hôm đó, khi chưa đánh xe về nhà, rượu kiếm cũng được kha khá. Lão chèn ép nhiều, bây giờ làm phúc để đức cho con cháu. Mà lão lớn tuổi rồi sao chẳng thấy vợ con đâu cả. Lúc vào đây, rượu loáng thoáng nghe người ta nói lão Mậu có cô vợ cực kỳ đẹp. Nghề lái xe này đây mai đó, cô vợ nằm nhà một mình ngày càng hây hẩy. Kết cục cô ả đã bỏ lão theo thằng chủ vựa nọ. Lão hận đàn bà và lao vào làm ăn điên dại. Từ đó, cặp mắt cú vọ càng dữ tợn hơn khi nhìn ai, mà nhất là phụ nữ đẹp. Lão im thin thít, chẳng giao tiếp với bên ngoài. Sáng chở hàng đến trưa, ghé vào quán cầy tơ mụ béo, chiều về lăn vào ngủ. Rệu tưởng lão mê mụ béo, nhưng không, lão chỉ khoái món cầy tơ nhâm nhi với nếp than. Vải bận, lão xỉn về đêm ngủ lảm nhảm gọi tên vợ mình trong mơ. Có người hỏi rệu ở đâu, quan hệ thế nào với lão, tưởng như con trai mới được lão vừa tìm về. Đáng kiếp lão. Rệu xin lão mậu về quê dỗ cha. Lão ngỡ người hồi lâu rồi bỏ đi. Lúc ngồi trên xe lão mới nhìn rệu, sáng mai mày về. Rệu gật đầu, trông lão lạ lắm. Chưa, lão về cùng rệu, không ghé quán nhậu rồi chiều về như mọi khi. Đến nhà, lão lũi đâu mất, tối mịt mới về, ngồi thư bàn làm việc tới khuya. Chắc lão lại có tính toán chuyện chi nữa đây. Dù sao thì rệu cũng phải về dỗ cha. Mở sáng, khi gà le te ngoài sân, rệu giật mình thức đã thấy lão mộng ngồi đó bên bàn. Cả đêm lão chẳng ngủ, nhìn hai con mắt lờ đờ của lão thì biết. Đồ đạc gói ghém xong hết, đến lúc rệu định ra ga chợt lão đứng phắt dậy, mở tủ móc ra hai bọc giấy đặt trên bàn. Tao gửi về cho U mày làm vài mâm. Nói với U mày tao về không được, lão mậu đẩy về phía rượu gói nhỏ, chừa lại gói giấy to buộc chặt kỹ lưỡng. Còn đây, phần dành dụm của mày trong thời gian làm việc ở đây. Cầm lấy về quê. Lão ngập ngừng. Đừng quay lại đây nữa. Rượu choáng người. Tay cầm hai gói tiền, đầu nhún nhảy bao suy nghĩ lộn xộn. Trong đó, loáng thoáng nhận ra mình đã bị đuổi việc bằng cọc tiền to kia. Dạ con đâu có làm sai. Sao bác lại đuổi? Giọng lão chậm rãi bình thường. Tao không muốn mày làm ở đây nữa. Về quê đi rồi. Nhưng mà... Tiền này, rượu định trả lại lão. Lão mậu ngắt lời. Tiền này của mày từ chuyện ăn uống mấy bận trước tao trừ ra. Tiền xe hư nữa. Tao muốn cho mày thấy cuộc sống không suông sẽ bao giờ. Cho thấy dại khờ của mày và tinh quái của người ta. Sống khờ quá sẽ chết mà danh lõi quá sẽ chẳng xong với đời. Ngực đập thình thình, miệng rượu cứng đờ, đắng nghét. Bên tai vẫn còn nghe giọng ồm ồm của lão mậu. Vậy mà hồi nào giờ, rượu nghĩ lão. Số tiền này, tao cho thêm đủ mày học 4 năm ăn học. Về quê ráng mà thi đỗ vào đại học để có việc làm chắc chắn. Ở đây không phải là chỗ lập nghiệp. Đời tao, đời cha mày cực khổ quá đủ. Lão mậu im bặt, chăm chăm ra cửa. Rượu nhìn lão mậu. Bất giác, đôi tay rượu choàng qua cổ lão siết mạnh. Mùi mồ hôi chua lè, mùi xăng hăng hắc, mùi nắng khét lẹt lẫn vào nhau. Lão mậu vỗ vai rượu nhẹ nhẹ, dỗ cha mày lần sau tao về. Lúc đó con phải nói với bác rằng con đang học đại học. Lần đầu tiên, rượu nghe lão mậu gọi con xưng bác. Suy nghĩ dội về cùng đôi mắt cú vọ, rượu cảm thấy cay cay mũi, hai mắt nhòe đi. Lão mậu nhìn thằng cháu sụt sịt vội nhăn mặt, con trai phải cứng rắn lên để người ta khỏi ăn hiếp. Rồi như hiểu được chuyện, lão tủm tỉm, chóc mày ghét bác lắm, mà từ ngày con vợ nó bỏ tao đi đến giờ, tao như thế đấy, đừng giận bác làm gì. Bác có lỗi với ba mày nhiều. Biết chú ấy bệnh bỏ về quê mà không lo tiền chạy thuốc để phải yểu mệnh. Bác phải chuộc lỗi. Mày đi đi, ráng thực hiện ước mơ. Như thế mới xứng đáng làm thằng đàn ông giữa đời. Lão mậu đưa rượu lên ga. Cũng cái buổi sáng mở sương dày đặc của sáng hôm nào như muốn che kín mọi thứ xung quanh. Tàu từ từ trôi đi. Còi rít lên hồi dài. Bánh sắt nghiến mạnh trên đường ray lao về phía màn sương chưa tan. Lão mậu dõi theo con tàu đến khi nó chỉ còn vệt mờ và mất hẳn. Lão lầm lũi rảo bước. Tự dưng lão thấy mình cô độc giữa sân ga nhộn nhịp. Cặp mắt cú vọ chăm chú xuống từng bước chân đang đi về cửa ra vào. Tiếp theo chương trình, mời các bạn đón nghe tập truyện ngắn tố cáo. Nếu nhận lời giúp tôi thì số tiền này thuộc về cô người phụ nữ lần những ngón tay sơn đỏ như một chiếc xe cứu hỏa vào suối tóc đen mượt mà chảy ngược ra sau. tay còn lại vịn chặt túi vải thổ cầm đựng đầy tiền mở hé cho người đối diện trông thấy. Không phải ai cũng có cơ hội kiểm chứng sự hào phóng của bà chủ chuỗi cửa hàng Macca nơi cung cấp các loại hạt đặc trưng ở vùng Tây Nguyên nước ta như hạt Macca, hạt Kernia, hạt Cacao và nhiều đặc sản khác nằm trên đường Amazao, thành phố Buôn Ma Thuột. Nhưng hành động của chị ấy cũng như là chưa ăn mà lại trả tiền trước, thấy không hợp lý nên Hà ớt lên tiếng ngay. Nie Thanh Hoa, chị làm vậy là sao? Không sao cả, đây chỉ là món quà mọn gửi đến cô vì đã đồng ý giúp tôi thôi, không hề có ý gì khác. Quà mọn à, chị không cần phải như vậy, tôi có thể giúp gì thì chị nói thẳng ra đi, đừng vòng vo nữa. Còn thứ này xin chị cất đi cho, tôi không phải thám tử nên không nhận tiền và làm việc cho ai cả. Phục vụ cho nhân dân là trách nhiệm của công an chúng tôi, huống hồ chúng ta đều là phụ nữ thì phải sẻ chia với nhau chứ. Cô đẩy túi vải thổ cầm chứa đầy tiền về phía chị Nie. Tôi được thượng cấp phân công điều tra vụ mất tích mà chị trình báo đây, chị Nie. Chị hãy kể lại đầu đuôi sự việc để tôi được rõ đi. Đúng là Hà ớt, người dân có việc thì rốt rẹn tới ngay. Giọng Hà thật trầm và ấm vậy mà nhiều người nói là cô nói năng như cái muỗng nạo vào đít chén. Phải tới khi gặp mặt thì tôi mới được rõ. Rồi chị ta kéo dây kéo lại, gập giỏ sách để vào lòng. Dường như sự việc Hà ớt không nhận tiền làm Nie vẫn chưa thật sự tự tin kể ra rắc rối của mình. Nhưng Nie nghĩ gì đó rồi gật gù, ra vẻ biết ơn chuyện thế này. Cha tôi là một thầy giáo đã nghỉ hưu và dọn đến huyện cư rút sinh sống trong một căn hộ nhỏ trên đường Y Ngông được một năm. Vào dịp Giáng sinh hai tuần trước, ông gửi tấm thiếp mừng đến con trai tôi. Đứa cháu ngoại duy nhất của ông như mọi năm thì tôi phát hiện. Chị phát hiện ra điều gì? Cô đặt ly nước vối xuống bàn, bày tỏ sự thắc mắc của mình bằng ánh mắt chăm chú. Chữ ký trên tấm bưu thiếp đó đích thị là chữ ký của cha tôi, nhưng khi tôi gọi điện thoại để cảm ơn ông thì ông không nhấc máy. Để tôi cho cô xem, tôi có mang theo làm bằng chứng đây. Rồi chị ta rút ra một tấm thiếp màu đỏ có in hình cây thông và đàn tuần lộc màu vàng trong túi vải đưa cho Hà xem đây. Cô xem đi. Tôi lấy làm lạ và vài hôm sau đó, tôi lại gửi cho cha mình một lá thư khác. Đòi ông kể một câu chuyện cho con trai tôi nghe nhưng lại không nhận được thư hồi âm làm sự nghi ngờ của tôi trở nên có căn cứ hơn. Còn nữa, trong căn hộ của cha tôi có gắn một cái camera nhưng nó chẳng giúp ích được gì. Hà xem qua một lượt rồi nói. Nghề kinh doanh đã rèn cho chị một bộ óc sáng suốt. Chị nói đi, và sao nữa? Chị ta vừa nói vừa rớm nước mắt, mặt cúi gằm còn hai tay thì bấu chặt vào cái túi vải trên đùi. Tôi nghĩ là cha tôi đã bị bắt cóc và ai đó đang giả mạo cha mình. Tôi đã báo cảnh sát khu vực phụ trách địa bàn đó nhưng khi chúng tôi tới nhà tìm thì không có ai ở đó cả. Và hôm nay chị hẹn tôi ra đây để nhờ tìm lại người cha đã mất tích của mình phải không? Cô nghiêng đầu sang một bên kèm theo nụ cười duyên dáng vì đã đoán trúng yêu cầu của người đối diện. Đúng, và tôi muốn biết ai là người đã giả mạo cha mình. Hà ớt vén tóc lên tai rồi kéo ghế xích lại gần Nie rồi nắm chặt bàn tay đẫm mồ hôi của chị ấy. Vậy là tôi đã hiểu được hoàn cảnh của chị. Nhưng tôi là cảnh sát hình sự, tôi sẽ cần đến một đồng nghiệp nữa trước khi bắt tay vào điều tra vụ việc. Giờ thì chị hãy về nhà và chờ điện thoại của tôi. Chiếc ô tô bám đầy bụi đất đỏ ba gian dừng lại trước một căn hộ có cây thành ngạnh đứng như nghiêm trước cửa nhà. Nắng trong vắt như nước, Hà đắm chìm trong vẻ đẹp núi rừng mất một lúc trước khi nhìn thấy những bông hoa trắng trên cây thành ngạnh. Trời thì nóng mà lòng người cũng không kém gì nhiệt độ bên ngoài. Ở nơi này, dân cư thưa thớt, xa xa thấp thoáng vài nóc nhà người đồng bào ê đê trông như những cột chống trời. Hà sực nhớ cô có bữa sáng bằng món miến lươn vào lúc 9 giờ tại một quán ăn nhỏ ở thành phố Buôn Ma Thuột trước khi đi cư rút. Nếu không thì cái bụng nhỏ của cô lại réo lên nữa. Trước mắt cô là một căn hộ cấp 4 có hàng rào kẽm gai bao quanh và một cái hòm thư bằng gỗ trước cổng. Hà vừa xuống xe đã thấy Thích Cây Thành ngạnh đang kỳ trổ bông, trắng muốt và tinh khiết như ngọc. Cô nhủ lòng sau khi xong việc sẽ dành ra một giờ đồng hồ để ngắm những bông hoa trắng xinh xắn đó. Rồi thì cô quét mắt một vòng quanh căn hộ rồi bước nhanh đến cái hòm thư quan sát. Hòm thư đây rồi. Vậy ra thư của chị gửi người bưu tá chắc chắn sẽ cho vào đây. Nie Thanh Hoa gật gù khẳng định điều Hà Ớt vừa nói. Đúng vậy, cửa nhà vẫn khóa đây mà. Vậy là cha tôi vẫn chưa về. Nhưng vấn đề là cha tôi không bao giờ đi đâu lâu mà không báo tin cho tôi cả. Mà ở huyện Cư Rút tỉnh Đắk Nông này, theo tôi biết thì ông chẳng có người quen nào. Hừm, theo tôi được biết thì khu vực này trị an khá tốt, gần đây chả xảy ra án nào đáng kể. Giờ theo anh thì chúng ta nên làm sao? Hà quay sang anh cảnh sát khu vực phụ trách địa bàn đứng bên cạnh hỏi ngay. Đã tới rồi thì vào nhà tìm xem có manh mối gì không rồi tính tiếp. Hai người họ trố mắt nhìn khi thấy Hà Ớt rút cây kim trên vạt áo sơ mi đang mặc để tháo cái ổ khóa lủng lẳng trên khung cửa rồi cô mỉm cười giải thích trước sự ngạc nhiên của mọi người. Bình thường thôi. Chỉ là một hồi ức nghề nghiệp do một tên trộm chỉ mánh cho tôi thôi. Chỉ dùng đến trong những trường hợp bất đắc dĩ thôi mà. Mọi người đừng nhìn tôi như vậy chứ. Họ đồng thanh. Bọn tôi có nói gì đâu mà cô giải thích nhiều vậy. Hà đi vào trong, quan sát thật kỹ đồ vật trong nhà, từ cửa sổ, cửa ra vào, đến toilet như một thói quen và tìm được chiếc điện thoại của ông cụ để trên bàn. Như vậy, lời khai của bà chủ nhà hàng Mắc Cao hoàn toàn đúng. Điều Hà nhận ra là nó đã hết pin từ độ nào nên bấm nút nguồn mãi vẫn không thấy tín hiệu. Cái camera lắp ở góc tường vẫn còn hoạt động tốt nhưng chẳng thu được gì ngoài một bóng đen to đùng chắn trước mặt. Nhất định là có mánh khóe nào đó rồi Hà nghĩ. Căn nhà nhỏ, chỉ có một phòng khách, một gian bếp, một gian phòng ngủ nên công việc tìm kiếm chẳng tốn công là mấy. Đi qua đi lại mấy vòng nhưng cô chẳng tìm ra được điểm bất thường nào như trong mấy cuốn tiểu thuyết trinh thám Hà mượn ở thư viện cơ quan hay đề cập. Các vật dụng cũng không hề bị xáo trộn hay chí ít là xê dịch. Trong tủ lạnh vẫn còn ít đồ tươi. Mọi thứ hướng đến giả thiết duy nhất, chủ nhà đi vắng. Cô cho ý kiến gì đi chứ? Nie Thanh Hoa lên tiếng sau khi thấy Hà cật lực tìm kiếm mà chả có phát hiện gì. Hà Ớt cảm thấy khó chịu, cô vỗ cái chát vào vầng trán cao của mình và gằn giọng. Chị muốn nghe ý kiến gì? Cô nói vậy là sao? Đó là nghiệp vụ của cảnh sát mà. Làm sao tôi biết được? Hà chống hai tay ngang hông như một vệ sĩ và nói chậm rãi từng tiếng một. Chẳng phải tôi đang tìm đây à? Đâu phải đòn nghiệp vụ nào tôi tung ra đều phải bẩm trình với chị. Hãy kiên nhẫn chờ đợi, vì điều tra là một việc chưa bao giờ dễ dàng. Mà tôi vẫn chưa tơ hào đồng nào của chị, nhé. Làm sao tôi có thể kiên nhẫn chờ đợi thêm nữa khi người mất tích là cha đẻ của mình chứ? Chị có hiểu tâm trạng của tôi không? Chị ta đáp lại, giọng ươn ướt. Vừa đúng lúc điện thoại trong túi Hà rung lên. Có rồi đây, Hà nhấc điện thoại. Ok. Đưa hắn về đồn đi. Tôi sẽ tới ngay. Chị ta ấn hai tay lên ngực, đổi giọng ngay tức khắc. Có tin gì rồi à? Hà nói tôi nghe với nào. Từ lúc đến đây cái hòm thư trước cửa nhà làm tôi chú ý nhất, vì đó chính là mấu chốt vấn đề. Thư sẽ được bưu tá chuyển vào đó, và kẻ mạo danh chỉ việc đợi tối rồi mò đến hòm thư lục lọi. Khi chúng ta đến đây, tôi cố ý nói chuyện ồn ào để gây sự chú ý và cá đã cắn câu. Cộng sự tại chỗ của tôi đã tóm cổ nghi can khi hắn lọ mọ ở góc đường cách chỗ chúng ta đang đứng không xa. Hay quá! Chị trách lầm Hà rồi. Chị ta reo lên như một cái máy đun nước. Sự bực dọc vừa đó cũng biến đâu mất thay vào đó là một nụ cười tươi như tia nắng sớm rọi qua khung cửa sổ. Giờ chúng ta đi gặp nghi can, nhưng chị phải cung cấp cho tôi một tấm hình của ông cụ đấy. Chúng ta sẽ cần đến nó. Người đàn ông nhỏ thó có nước da gà ri ngồi co cụm trên ghế trong một tư thế khắc khổ chưa từng thấy, Gã đeo một cái kính cận rất to, che gần hết vùng mắt của mình, thế nên trông gã giống một thầy giáo thất nghiệp hơn là một thợ may có nghề. Hà Ớt đặt chai nước suối trên bàn rồi rút cái dây thước treo lủng lẳng trên cổ gã xem thật kỹ như trên đó có viết lời thú nhận của gã vậy. Anh là thợ may à? Cô biết rồi thì hỏi làm chi? Tôi không hiểu sao lại được mời về đây nữa. Hà đặt dây thước xuống bàn rồi mở nắp chai nước mời gã. Cô chậm rãi nói. Anh đang thắc mắc. Chúng tôi phải hỏi anh mới đúng chứ. Tại sao anh lại đứng ở góc đường theo dõi chúng tôi? Nếu câu trả lời của anh thuyết phục tôi sẽ báo cáo cấp trên giải quyết cho anh về ngay. Ồ, tôi thấy hiếu kỳ thôi mà. Ở khu này đã mấy khi có người lạ tới thăm đâu chớ. Vậy à, hiếu kỳ mà còn phải chọn chỗ nấp sau bức tường ngoài cư xá à? Anh đừng làm ra vẻ con nai vàng ngơ ngác nữa. Tôi chán ngấy vẻ mặt đó lắm rồi. Chứ không phải anh là người hay đến nhà chỉnh sửa đồ cho ông cụ tên phố sao? Anh đang thắc mắc vì sao tôi biết điều đó à? Trong vụ này có rất nhiều người đứng ra chỉ chứng anh. Nhưng tôi lại cần sự thành thật. Giờ anh cho tôi biết người trong ảnh này là ai? Hà cầm tấm ảnh chân dung ông cụ đưa đến trước mặt gã. Gã nhìn một lúc nhưng chẳng có biểu cảm gì. Anh có quen biết ông cụ này không? Không. Gã đáp. Láo, vậy hàng tuần anh đến nhà ông ta làm việc với ai? Anh sửa quần áo cho ai? Tôi sửa quần áo cho ông phố. Gã nhìn xoáy vào mặt Hà. Cặp mắt gã đanh lại như ánh mắt một con đại bàng trên cao nguyên. Chứ đây là ai? Hà túm gáy rồi dí tấm hình sát mặt gã nhìn cho rõ. Đây là ông phố đó. Gã vùng lên, nhún vai thật mạnh. Không phải. Hai người khác xa nhau. Ông phố của tôi không phải người đàn ông xấu xa này. Hà Ớt xuống giọng. Vậy anh mô phỏng lại xem ngoại hình kẻ giả mạo đó ra sao đi. Tôi sẽ cho người vẽ lại rồi truy lùng hắn ngay. Chính hắn đã bắt cóc ông cụ. Hà Ớt và cảnh sát khu vực phụ trách địa bàn quay trở lại nhà ông cụ phố lần nữa. Mỗi một thước gạch cô đều soi rất kỹ. Lần này là soi kỹ thật chứ không phải là tung đòn gió để dụ một kẻ thứ ba nào xa lưới. Nhưng hình như cô vẫn chưa thu hoạch được gì nên tựa lưng vào thành bếp nghỉ mệt vừa nghĩ bước tiếp theo. Hình như là chả có gì bất thường. Các vật dụng không được ai mó tới, không có một dấu tay lạ nào, dường như người ta đã lau sạch nó trước khi chúng ta đến. Vậy rốt cuộc ông cụ đi đâu? Anh có cao kiến gì không? Anh đề nghị kiểm tra hành chính nhà của tay sửa quần áo đó. Anh cảnh sát khu vực cho ý kiến. Tại sao vậy? Gã đang sống với ai anh biết không? Với một người mẹ già, gã không vợ con gì, cứ long đong như vậy mấy chục năm rồi. Anh ta vừa nói vừa ngó lên trần nhà như cố nhớ lại. Việc nắm tình hình địa bàn là nhiệm vụ thường xuyên của anh. Hôm nay giúp Hà Ớt điều tra vụ án bằng những hiểu biết của mình nên anh rất vui. Tuần nào gã cũng tới nhà ông cụ để sửa quần áo sao? Ông sống một mình lấy đâu ra nhiều đồ mà sửa như vậy? Đúng, giờ cô nói mới để ý. Như vậy chúng ta phải gặp gã cận đó lần nữa để giải quyết gút mắc này. Tôi đã cho gã về nhà và bố trí người theo dõi. Chúng ta sẽ dập gã tơi tả khi tìm được chứng cứ vững hơn. À, người của anh đã tìm ra kẻ mạo danh như gã thợ may đó mô tả chưa? Anh ta nhún vai. Vẫn chưa. Nhưng e là gã nói cho qua chuyện chứ làm gì có kẻ nào như vậy đâu mà tìm. Có lần tôi thấy ông cụ còn mang áo quần ra sân nhờ gã phơi hộ đấy. Có chuyện như vậy nữa à? Vậy sao gã nói không biết người trong ảnh là ai? Chết thật! Hà đột nhiên chau mày rồi khom người xuống sàn xem chúng ta có gì nào. Hà cúi thấp người hơn nữa, chỗ tấm thảm nâu bạc màu nổi lên một đốm đen như miếng bả cao su lâu ngày. Cô nắm một góc thảm, dở lên cao rồi bật đèn điện thoại soi. Hình như là máu. Đã khô lại. Anh cảnh sát khu vực thốt lên mừng rỡ khi tìm được một dấu vết để lại. Vậy ra, họ nhìn nhau có một vụ xô xát nảy lửa xảy ra trong khuôn bếp này. Vệt máu khô này tôi đoán là của ông cụ. Tuy ông cụ Phố và gã thợ may đó có vóc người tương đối nhưng người trung niên bao giờ cũng chiếm ưu thế hơn một cụ già. Vậy ra gã thợ may chính là người đã ra tay, và có thể cũng chính là kẻ mạo danh. Kết luận như vậy có vội quá không? Giờ ta lấy mẫu rồi gửi giám định ngay mới được. Khi đó thì gã hết đường chối thôi. Anh cảnh sát khu vực lấy đồ nghề ra lấy mẫu xong thì Hà đưa anh ta một bì thư lớn. Giúp tôi giám định luôn vật trong bì thư này. Tốt nhất là hai mẫu giám định có kết quả cùng lúc. Sau khi có kết quả giám định, Hà lại mời người thợ may lên làm việc lần nữa. Nhưng lần này thì có thêm sự xuất hiện của Ni Ê Thanh Hoa, người đã tạo điều kiện cho Hà tiếp xúc vụ án thú vị này. Khi được mời, chị ta nhận lời ngay. Mặt chị ta đỏ bừng, như một cái mặt nạ được hun đúc từ đất đỏ Ba Gian. Vẻ nôn nóng, cứ như muốn chụp lấy người đã bắt cóc cha mình rồi tự tra hỏi lấy vậy. Nhưng người trông coi họ không cho họ làm thế và yêu cầu họ phải ngồi yên chờ đợi đã gần một tiếng đồng hồ. Và việc cho nghi can chờ đợi cũng là một chiến thuật điều tra của Hà ớt. Một chiến thuật quan trọng khi cô vẫn còn một điểm khuất tất nữa cần làm rõ trước khi kết luận vụ việc. Khi cô bước vào phòng làm việc thì hai người họ đã đứng dậy, mỗi người ngó ra ngoài một cái cửa sổ. Không ai để ai vào mắt. Ni Ê thì tay này đấm tay kia thùm thụp cho đến khi Hà ớt xuất hiện và vỗ nhẹ vào vai chị ta mới chịu thôi cái trò đó. Anh chờ có lâu không? Chúng ta vào việc chính nhé. Anh nói cho tôi biết, lần cuối anh gặp ông cụ là khi nào? Không nhớ rõ, hình như là 2 tuần trước, buổi chiều. Anh ta ngồi vào bàn ngay sau đó và dùng cái giọng thâm trầm như mọi khi trả lời câu hỏi của Hà. Thế à? Anh đến đó làm gì? Để sửa quần áo. Cô hỏi thừa. Hà cười mỉm. Kéo ghế ra ngồi đối diện người thợ may. Bấy giờ, chân dung của Hà ớt trong bộ trang phục xanh lá mạ có những ngôi sao xếp ngay ngắn trên bờ vai đã hiện rõ trong mắt anh ta. 4 ngôi sao sáng dưới trên cầu vai càng sáng hơn dưới ánh đèn trong phòng ghi lời khai. Sửa quần áo à? Ông cụ sống một mình cũng chẳng có đi đâu ngoài cư rút này thì làm gì có nhiều đồ để anh sửa như vậy? Hà trông anh ta. Vẻ bối rối bắt đầu xuất hiện, cô tiếp tục với chiến thuật đấu tranh tâm lý luôn là thứ vũ khí sắc bén của mình lần trước. Khi anh có mặt tại đây, chính anh đã mô phỏng chân dung kẻ mạo danh là tôi đã nghi ngờ rồi. Chính ánh mắt anh đã cho tôi biết điều đó, khi anh hướng sự nghi ngờ của chúng tôi sang một người khác mà người đó do trí tưởng tượng của anh mà ra, ánh mắt anh sáng rỡ. Và vì vậy tôi kết luận là anh đang nói dối. Và đây là một trong những phi vụ bắt cóc anh làm đầu tiên có phải không? Cũng là giả thiết của cô thôi. Làm gì có chứng cứ? Gã bình thản đáp rồi ngả người ra thành ghế khi Hà ớt kéo ghế xích lại gần hơn. Có một cuộc xô xát xảy ra trong gian bếp nhà ông cụ vào 2 tuần trước. Ông cụ bị ngã, đập đầu xuống sàn. Tôi đã phát hiện ra dấu máu đã khô lại trên thảm và tôi đã lấy mẫu giám định thì đúng là máu của ông cụ. Bất thình lình Ni Ê Thanh Hoa xô ghế đứng dậy khi nghe cha mình bị tổn hại đến sức khỏe nhưng Hà kịp thời ra dấu cho chị ngồi xuống, tiếp tục lắng nghe vì đoạn cao trào chưa tới. Sở dĩ, Hà mời Ni Ê vào đây là có lý do. Bởi đây là một vụ bắt cóc khá đặc biệt, còn Hà ớt thì mừng thầm vì vụ việc tiến triển theo đúng kế hoạch. Có thể kẻ mạo danh đó đã theo dõi tôi, khi tôi về hắn mới ra tay thì sao? Hà cười khẩy. Tôi biết đằng nào anh cũng sẽ chối nên cách đây 20 phút tôi đã đến nhà anh kiểm tra. Tôi tìm thấy mớ bóng bay chưa sử dụng hết mà anh dùng để chắn tầm nhìn camera khi vào nhà ông cụ và cả khi đi rút tiền ở các trụ ATM hay khi lục lọi hòm thư trước cổng nhà. Tôi còn biết anh có mẹ già bệnh nặng, nhưng anh có thể chối mà. Và tôi đã cho giám định một thứ khác, vật chứng duy nhất có giá trị định tội. Anh trông tấm bưu thiếp này có quen không? Thứ gì vậy? Trong đó viết gì? Gã lại ngơ ngác. Nếu tôi là anh thì đã nhận tội để còn được khoan hồng, cứ chối bai bải mà làm gì? Tôi đã ấy mẫu nước bọt phía sau con tem trên bưu thiếp này đi kiểm định ADN và đã có kết quả. Không ngoài dự đoán của tôi, mẫu nước bọt hoàn toàn trùng khớp với ADN của anh. Nói tới đó, người thợ may ngã ngồi xuống ghế rồi anh ta bị chị Hoa túm cổ đánh mấy bạt tay. Chị ta vừa đánh vừa hét. Mày giấu cha tao ở đâu? Giấu cha tao ở đâu? Hà thằng chó chết. Hà ớt ngăn họ lại, và bằng cái giọng thâm trầm như đến từ vực sâu, cô tiếp tục buổi làm việc của mình. Khoan đã, tôi vẫn chưa nói hết mà. Vẫn còn một kết quả giám định ADN nữa. Hà ớt nói thật chậm nhất có thể. Cô nói vậy là sao? Chị Hoa ngưng khóc, dụi nước mắt lắng nghe. Cô ta ám chỉ tôi đó. Phải, tôi đã nghi ngờ quan hệ giữa anh và ông cụ phố khi so sánh vóc dáng của hai người, ánh mắt, thói quen. Và khi anh cảnh sát khu vực đây cho biết anh hay tới lui căn hộ của ông cụ để sửa quần áo và thường xuyên phơi đồ cho ông cụ là tôi càng nghi vấn hơn. Cho đến khi có kết quả ADN thì đúng như vậy, anh và ông cụ phố có mối quan hệ huyết thống. Tại sao cô lại nhắc đến điều ấy? Gã thợ may gào lên, nức nở tôi không muốn mẹ tôi tới tuổi này rồi mà còn không yên. Mọi thứ này ra trong đầu tôi từ khi anh nhìn ảnh ông cụ phố mà rít lên rằng ông phố của tôi không phải người đàn ông xấu xa này. Tôi đã cất công hỏi các nhà tâm lý học và họ giải thích rằng thay cho chữ ông phố lẽ ra phải là cha tôi. Chị Hoa ngã ngồi xuống ghế, miệng kêu trời vì nhận ra người thợ may này cùng huyết thống với mình. Chị hãy bình tĩnh. Rồi Hà ngó qua người thợ may tôi biết anh không muốn nhận lại người cha đã ruồng bỏ mẹ con anh. Ngay cả khi anh dùng một cái kính to để làm mình trông khác đi, hay vụ xô xát xảy ra trong gian bếp. Nhưng vì mẹ anh chẳng còn sống được bao lâu nữa nên anh mới mắt nhắm mắt mở để cho họ đoàn tụ bên nhau nửa tháng qua. Vụ xô xát trong bếp chỉ là ngoài ý muốn. Tôi nói có đúng không? Giờ cô tính sao? Anh ta áp chặt hai cổ tay vào nhau đưa ra trước như chuẩn bị đón nhận cái còng số 8 bập vào cổ tay mình. Hà mở một video gì đó rồi đặt chiếc điện thoại trên bàn. Cả hai người họ nhận ra ngay chiếc điện thoại của cha mình. Tôi không tính sao cả vì nó vẫn chưa đủ yếu tố để tống giam anh. Anh chị biết không, khi tôi tìm đến nhà anh tôi thấy ông cụ đang cho bà ăn cháo. Thật cảm động, và tôi ước là anh chị trông thấy như tôi nên đã lấy chính cái điện thoại của ông cụ ghi lại khung cảnh đó. Đây là chuyện gia đình của hai người. Chúng tôi sẽ không can dự vào cho đến khi có yêu cầu. Nhưng tôi nghĩ là anh chị hãy tôn trọng quyết định cuối cùng của ông bà cụ. Không thể. Tôi không tin, chị Nie gằn giọng. Những giọt nước mắt đã sớm tuôn trào như con thác Dry SAP. Chị Nie ơi! Chị chỉ tin vào cái điện thoại thôi sao? Hà ớt dầu dĩ nó làm sao thay được tình thân của con người. Tiếp theo chương trình. Mời các bạn đón nghe tập truyện ngắn 17 năm. Dù cuộc đời có bao nhiêu biến động đi nữa, ánh mắt đầu tiên mà anh dành cho cô sau 17 năm vẫn không hề thay đổi. Tuy nhiên, cô lại không nghĩ thế. 17 năm trước, vào một chiều giông bão, có hai người bạn đồng hành nép dưới một cái lán tranh cô độc bên đường để tránh cơn thịnh nộ của đất trời. Con đường trải dài trước mắt, bùn đất lầy lội. Hai bên đồng ruộng mênh mông, lấp sấp nước, không một bóng người. Cơn giông tháng 6 ập tới tựa một người đàn bà quyền uy và ngạo mạn. Hai chiếc xe đạp quăng chỏng trơ ngoài đường cái. Cô gái với mớ tóc ướt, vừa rũ quần áo, vừa ríu rít cười nói. Người đàn ông mặc bộ đồ kaki cũ chỉ lặng yên hút thuốc. Ánh mắt dịu dàng và trìu mến của anh không rời khuôn mặt cô. Đây là đâu anh? Đại Điền. Đi đường vòng xa quá, hơn cả chục cây số chứ ít gì. Mình không lỡ chuyến đò ngang Phú Cốc là đã về Nha Trang từ 8 kiếp. À, có vậy em mới biết thêm những con đường và nhiều vùng đất mới. Thôi đi anh, nếu đi thám hiểm thì cũng không đi bằng hai chiếc xe đạp cọc cạch này đâu. Ồ, anh có nhìn thấy vệt gì đỏ rực ở ngay trên sườn núi không? Hình như mái ngói mới thì phải. Cô giáo cận thị à, hàng phượng đỏ đó. Em chưa thấy phượng mọc tự nhiên trên núi. Tức là em cũng chưa đến đó phải không? Hừng, em chưa phải lên núi làm dãy đốt than đâu. Mưa ngừng đột ngột, người đàn ông nhìn trời, nhìn đồng hồ, trầm ngâm, có thể được đấy, bây giờ em có đi đến đó cùng anh không? Đi đâu? Không phải em vẫn ước được viếng am chúa trên núi Đại An sao? Em đi với, cô gái reo lên sung sướng, rũ áo mưa loạt xoạt, ào ra dựng xe đạp lên. Cô chỉ móc cái xách tay vào ghi đông là xong. Cô quay đầu lại chờ anh thận trọng cột cuốc, dựa, ga men và thêm hai cái sọt đầy ắp chuối, mít, đu đủ, khoai mì. Đường lên am chúa khá quang đãng. Họ tìm được nơi gửi xe, vượt qua mấy chục bậc tam cấp bằng đá mới đến cổng. Ngay trước khuôn viên, mấy gốc phượng già đang vươn tán, bung nở chói chang giữa ngàn xanh. Thấp thoáng trên cao, ngôi chánh điện khiêm tốn. Cô thầm thì, ngại quá, em chưa đi lễ chùa bao giờ. Cửa đền rộng mở, hai người đi vòng vòng chung quanh, đọc kỳ hết văn bia được dựng lên ở các miếu thờ phía ngoài. Em đã thấy những ruộng dưa trên đường mình lên núi. Lẽ ra người ta phải cắm biển giới thiệu rằng thời thiếu nữ của nữ thần Thiên Iana đã từng chịu nắng mưa ở đất này. Đây cũng là nơi bà giáng trần. Dòng sông đã đưa khúc trầm hóa thân của bà ra biển lớn phải không anh? Ừ, rồi từ biển lớn, bà tìm về dòng sông quê mình. Bao đời nay, tháp bà Ponaga bên sông kia vẫn nhìn ra cửa biển. Chấn giữ thái bình. Họ xin được vào lễ bà. Ông trị sự trang nghiêm, cô chú mỗi người thắp 8 cây nhang, tới 8 bàn. Cô lúng túng đi theo anh. Anh đứng bên cô, chắp tay trước ngực thành khẩn. Mình cũng phải cầu xin điều gì chứ, cô thầm nghĩ. Một phút trôi qua, cô cũng làm y hệt anh. Cô không biết rằng, đây là lần đầu tiên người đàn ông bên cạnh cô quỳ trước đấng thiêng liêng để cầu xin một phép lạ. Tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, tâm nhận quyết định về một ngôi trường nhỏ ven sông thuộc huyện Diên Khánh, cách Nha Trang 18 cây số. Hàng ngày, từ 5 giờ sáng, tâm đã phải đạp xe đi. Mùa đông năm đầu tiên rét cóng, đến được bến sông, tay chân, mặt mũi cô dường như đông cứng lại. Cũng ở cái bến sông này, Tâm nhiều lần ứa nước mắt, thấm thía câu nói, muốn qua sông phải lụy đò. Có lần Tâm về trễ, gặp đêm tối trời, gió lành lạnh, cô cắm cúi đạp xe. Vài gã thanh niên ngông cuồng rú ga xe máy vọt lên, ép sát một bên làm Tâm mấy lần suýt xuống ruộng. Linh tính báo cho cô biết, hình như cô đang bị một tay đi xe đạp kèm sát từ lúc rời khỏi bến đò. Ban đầu cô không để ý, vì vào giờ khắc này, trên đường vẫn còn nhiều người qua lại. Song những thanh âm kéo kẹt phát ra từ cái xe ấy khiến cô không nén được tò mò. Đó là một chiếc xe đạp đòn rông không vẻ chắn, gồng gánh nào cuốc, dựa, thúng, mùng, bao tải. Chủ nhân của nó là một người đàn ông trẻ, ăn mặc theo kiểu dân làm dãy không chuyên. Đôi mắt sáng của anh nhìn cô thân thiện. Tâm ngơ ngác, dường như cô đã gặp anh ở đâu đó. Bất giác, cô cũng nhoẻn miệng cười lại. Tay lái của cô bỗng trao đi vì một cái ổ gà nằm chếm trệ trên đường. Trời tối, cô giáo phải cẩn thận đó nghe. Ủa, nhưng anh là ai? Người đàn ông cười nhẹ, tôi làm bảo vệ cho cô lâu nay mà cô không biết sao. Tâm rất đỗi ngạc nhiên. Sau này nhắc lại. Phục nói, lúc đó anh không có ý định làm quen vì mặc cảm thân phận, nhưng ánh mắt và nụ cười của em trong trẻo quá. Họ quen nhau giản dị như thế. Phục làm dãy ở khu kinh tế mới đất sét, cách trường Tâm dạy hơn 5 cây số. Gia đình, vợ con anh ở Nha Trang. Một tuần, anh về nhà được đôi 3 lần. Phục là luật sư của chế độ cũ, chưa hết thời gian tập sự đã chịu cảnh thất nghiệp. Vợ anh là cô nuôi dạy trẻ, con gái đầu lòng của họ mới lên 2. Tổ ấm gia đình anh thực sự là thiên đường thu nhỏ. Từ đó, mỗi buổi chiều về nhà, Tâm thường thấy Phục chờ sẵn dưới bến đò. Đi bên anh, cô cảm thấy tin cậy. Phục cũng thường kể về vợ con anh. Chị là tiểu thư con nhà giàu, đem lòng yêu chàng gia sư mồ côi, học giỏi và đầy nghị lực. Bé Nâu là kết tinh của một tình yêu chân thành. Phục đúng là mẫu người đàn ông lý tưởng của gia đình. Có lần nhìn thấy anh chờ một bó lá sau xe, Tâm tò mò hỏi. Phục cười, lá để chăm nón. Cao hứng, anh giảng cho cô một bài về nghệ thuật làm nón ở quê anh. Tâm háo hức, nhớ làm cho em một cái nhé. Thỉnh thoảng, Tâm cũng ghé ăn với gia đình Phục bữa cơm, dắt bé Nâu đi chơi. Chị Trinh, vợ anh, là một phụ nữ nhiệt tình và chu đáo. Chị xem Tâm như đứa em gái nhỏ cần sự chăm sóc chở che. Tâm nghĩ họ hạnh phúc biết chừng nào. Đôi khi cô thấy mình có lỗi và mơ hồ nhận ra mình đang phạm phải một sai lầm nào đó. Nhưng Tâm tin vào bản chất hướng thiện trong con người cô. Trong mắt Phục, cô hãy còn trẻ con lắm. Anh vẫn tự nghĩ, mình không phải con người lãng mạn. Anh thù ghét sự phản chắc, trung trả và chưa bao giờ dành sự quan tâm của mình đến một người phụ nữ nào khác ngoài vợ con. Cái đẹp thể xác của người phụ nữ đối với anh hoàn toàn phù phiếm và giả tạo. Thế nên Phục không thể nào hiểu nổi vì sao hình ảnh của Tâm khi vừa thoáng gặp đã gieo vào anh một sự rung động mãnh liệt đến vậy. Mãi mãi, Phục vẫn không quên giây phút gặp Tâm lẻ loi ngồi chờ đò trên bến sông vắng giữa bóng chiều. Cô như tách khỏi thực tại, không ăn nhập gì với thế gian, mông lung đắm chìm vào cõi riêng tư của mình. Sự mỏng manh của cô gái trước dòng sông màu rêu thẫm cuồn cuộn chảy xiết và những bụi tre tùm gai góc cứa vào lòng anh một nỗi xót xa kỳ lạ. Không ai dám gọi tên tình cảm của mình. Tâm vẫn cứ là cô em gái nhỏ hồn nhiên của vợ chồng Phục. Và họ cứ mong cuộc đời mãi mãi êm trôi như thế. Đôi khi trước ánh mắt nồng nàn đăm đắm của anh, Tâm quay đi khóc thầm. Nhưng những giọt nước mắt tan đi rất nhanh, như mưa bóng mây vậy. 2 năm sau, Phục nhận được lời mời về làm việc tại một cơ quan lớn ở thành phố Hồ Chí Minh. Công việc phù hợp với chuyên môn của anh và khả năng thăng tiến rất cao. Cả gia đình nhỏ của anh sẽ cùng đi theo. Tâm đến giúp vợ chồng anh thu dọn nhà cửa. Hẹn gặp lại, bé Nâu òa khóc trong tay Tâm. Cô Tâm, cô đi với Nâu. Chỉ có người lớn là tươi cười rạng rỡ, chúc nhau may mắn, thành đạt. Tâm biết làm gì hơn. Họ đã đi rồi. Ánh mắt của Phục vẫn bỏng rát, thiết tha. Nó nhấn chìm Tâm trong nỗi đau đớn. Cả hai đều biết rằng họ không thể nào quên nhau, nhưng không ai dám nghĩ đến ngày gặp lại. Và cuộc đời có bao nhiêu biến động đi nữa, ánh mắt đầu tiên của Phục sau 17 năm dành cho Tâm vẫn không thay đổi. Họ gặp lại nhau không bất ngờ, cũng chẳng tính toán, cứ như là cuộc đời vốn phải như thế, có tan có hợp. Họ đã kịp biết đôi điều về nhau và cùng tự hỏi, phải chăng đây cũng là sự sắp đặt chớ trêu của đấng tối cao? Sợi dây ràng buộc ngày xưa đã đứt, Phục ghì chặt Tâm trong vòng tay, hôn lên khuôn mặt đẫm nước mắt của cô. Em à! Em có biết là anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên cách đây 17 năm không? Tâm im lặng, nuốt đắng cay vào lòng. Thế là cuối cùng, điều đó đã được thốt ra từ chính miệng Phục. Em nói đi, em nói yêu anh đi. Tâm chỉ biết gật đầu, lắc đầu, rồi ngoảnh đi nơi khác. Em có biết ngày ấy khi cùng vào làm lễ ở am chúa, anh cầu xin điều gì không? Tâm mở to mắt nhìn Phục. Anh thì thầm bên tai cô, anh khấn rằng nếu bà linh thiêng thì cho con được đời đời kiếp kiếp ở bên cạnh người con gái này. Nếu kiếp này không được, kiếp sau xin cho cô ấy làm vợ con. Tâm lau nước mắt, phì cười, còn em thì ngược lại, em nói là bà ơi, con là người lớn lên trong am điện, nhưng sao con chẳng có đức tin gì cả. Có gì xin bà chỉ bảo, đừng của phạt con. Phục cười hì hì. Vẫn cái nét hiền lành nhẫn nhịn của ngày nào. Em yêu, anh yêu em lắm, em là của anh. Phục nhắc đi nhắc lại một cách say mê và đầy dứt khoát. Phụng quanh quẩn bên cô hết thời gian cho phép. Anh phải trở về với công việc và hoàn cảnh hiện tại của mình. Tâm biết sẽ không có gì cản trở anh việc tiếp tục tìm đến cô như thế này và chỉ như thế này mà thôi. Họ đã từng có với nhau những ngày xa xưa rất đẹp và cả 17 năm không ngừng mộng tưởng. 17 năm không là của nhau ấy cũng rất đẹp. Rồi Tâm sực nhớ đến kỷ vật ngày xưa bị bỏ quên trên gác xếp. Cô bới tung những thứ không tên lên để lôi nó ra ánh sáng. Tâm không nhầm, nó vẫn còn nguyên vẹn, âm thầm chờ ngày được bàn tay cô vuốt ve. Tâm thận trọng nhấc nó lên tay. Kỷ vật nhẹ bâng mà sao cô cảm thấy như mình đang phải gánh gồng nặng nợ. Ngày ấy, khi trao cho cô cái nón lá, phục đùa, tình thư một bức phong còn kín. Tâm cũng chả treo lại, kín mà hở, nhưng em không thèm mở ra đọc đâu. Tâm không đọc vì có lý do riêng của mình. Cô mang cái nón lá về nhà, thẫn thờ ngắm nó rồi lấy giấy báo gói lại thật kỹ. Khi Phục đi xa, cô cất hẳn nó lên gác xếp. Những lớp giấy báo ố vàng rơi lả tả, tim Tâm thoát lại. Cô lại phạm thêm một sai lầm nữa. Lẽ ra cô không nên bới nó ra. Thật vậy, cái nón lá không còn như ngày xưa nữa, nó nát vụn trong tay cô. Sau đó, Phục vẫn tiếp tục tìm cách liên lạc, nhưng Tâm không còn để ý đến điều đó nữa. Ngẫu nhiên, họ chỉ có đúng 17 ngày để giải bày những gì chôn kín trong 17 năm, rồi lại tiếp tục chia xa. Chỉ có khác một điều, đó là sự chia xa chủ động và tự nguyện. 17 năm trước, có lẽ Tâm cũng khác bây giờ, Phục cũng vậy. Tiếp theo chương trình, mời các bạn đón nghe tập truyện ngắn Đời Bạc. An rũ người trên sofa. Cuộc khám nghiệm tử thi của cô rốt cuộc chẳng đem lại kết quả gì. Phía cơ quan điều tra vẫn chưa khám phá được bí ẩn cái chết của cô gái trẻ. Nạn nhân bằng tuổi San. Cô gái có gương mặt thánh thiện, vóc hình cân đối, nõn nà. Khi cơ thể cô phơi bày trước mặt San, người nữ pháp y dùng mình cảm thấy như mình sắp mổ cho một nữ thần. Một cô gái mỹ miều và, có lẽ, ngoan hiền dường ấy lại có thể qua đời một cách bất thường. San tưởng chừng con dao mổ trên tay mình cũng khóc. Có tiếng đẩy cửa, nhưng San đuối lả đến nỗi không thể cất người lên. Đứa con trai nhỏ của anh cô nhẹ nhẹ đi vào. Thằng bé thường hay sang nhà cô út chơi. San để mặc nó muốn làm gì thì làm. Dường như Tâm tưởng con người là một dòng sông, sẵn sàng xô dạt vào bờ hiện tại những mảnh trôi của ký ức, một cách tình cờ, vào bất cứ lúc nào. Sáng nay, khi bước xuống giường trong cơn ngái ngủ, rất phi lý, một hình ảnh của hơn 20 năm về trước hiện về trong trí nhớ San. Đó là một xác chết trương sình bên dưới và bên trên bị phỏng rộp, có lẽ là do nắng. San nhìn thấy xác chết ấy khi mới 5 tuổi đầu, lúc đang dạo chơi trên dòng sông quê nhà. Lúc ấy là xế trưa. San khóc nức nở về kể với gia đình. Chiều hôm đó, khi người lớn đã an táng cho kẻ bạc phận xa lạ, cô bé con thắp nhang dọc dòng sông. Chú ơi, cô bé thảng thốt gọi, nước mắt chảy vào cái miệng trẻ thơ mếu sệch. 5 tuổi đầu, San đã thấm thía câu hát buồn của Trịnh Công Sơn. Người ôm lấy muôn loài nằm trong tiếng bi ai. Hơn 20 năm trôi qua, khói nhang trên dòng sông hôm ấy và cái chết đau đớn của người đàn ông xa lạ vẫn còn làm thổn thức lòng San. Ký ức ám ảnh cả bữa điểm tâm. Khi cắm nĩa vào chồng đỏ hột gà ốp la, San có cảm giác mình đang chọc thẳng nĩa vào đồng tử mắt. Buốt run. Sau đó là những nỗ lực không kết quả tại phòng khám nghiệm. San cảm thấy mình quá mệt mỏi nên nhắn tin cho Hợp, bạn gái thân nhất của cô. Hai đứa vào thư giãn quán, chơi trò Jenga của Hàn Quốc. Khi Hợp xếp những thanh gỗ Jenga thành 18 tầng tháp để trò chơi bắt đầu, San vẫn dùng mình liên tưởng mỗi thanh gỗ đồ chơi nhỏ nhắn là những chiếc hộc đựng tử thi trong nhà xác. 18 tầng Jenga đầy những xác người. 18 tầng tháp như một điều bí mật chưa bao giờ được khám phá. Như bao nỗi niềm chưa một lần phơi tỏ, như tiếng bi ai hóa thạch, như mưu toan tăm tối, như tuyệt vọng dã rời. Trong xã hội hiện đại, luật là như thế này, những người chơi tìm cách lấy những thanh gỗ ra và đặt lên cao, sao cho thật cẩn trọng để tòa tháp không sụp đổ. Nhưng San nhận ra rằng, chính khi tòa tháp sụp xuống, tất cả người chơi mới bật cười giòn giã. Hàng ngày, San gặp những xác chết còn rất trẻ, những đôi mắt ngây thơ mở to như tiếc nuối cuộc đời. Cô luôn nhắc nhở mình rằng hãy quý từng giây cuộc sống, hãy nói tất cả những gì mình cần nói, làm tất cả những gì mình cần làm. Bởi những tử thi nằm dưới dao mổ của cô có lẽ đang khát khao được sống lại một giây để nói với kẻ thù. Thật đáng buồn là tôi chết đi mà giận hờn giữa bạn và tôi còn chưa kịp giải tỏa, để nói với người yêu, từ nay, khi đi trên phố, khi băng qua đường, hãy cho em được nắm lấy tay anh. Phố rộng, người đông, quá yếu mềm, em cứ e mình lạc mất. Em đã thèm khát điều đó từ lâu lắm rồi mà chưa một lần bày tỏ. Dù vô cùng yêu thương và kính nể Trịnh Công Sơn, cô vẫn muốn cuộc đời hãy hát ca những lời hân hoan nhất, muốn tin muôn loài không hề nằm trong tiếng bi ai. Những buồn đau chỉ là lữ khách, dừng lại bên lòng đôi chút rồi đi. Cuộc đời là một chuỗi yêu thương và tha thứ. Cô ơi, nhìn nè! San gượng ngồi dậy khi đứa cháu gọi. Cô rú lên kinh hoàng. Trời ơi! Con cá vàng trong bể kiếng. Thằng bé mới 7 tuổi đầu đang cắt vụn con cá vàng vừa bơi trong nước như cắt một tờ giấy thủ công. Chân cô khuỵu xuống, thằng bé òa khóc vì tiếng thét kỳ dị của San. Cô đi đến bên nó, ôm cháu vào lòng, nước mắt ròng ròng chảy trong im lặng rồi buông nó ra. Con về đi. Đứa trẻ lấm lét, thút thít đi ra cửa. Còn lại một mình, cô nhặt xác con cá vàng, bỏ vào giỏ rác mà như thấy vừa dứt đi một phần cơ thể của mình. Xã hội hiện đại này giết chết những đứa trẻ mất thôi. Cô vặn cassette thật to, cố trấn tĩnh lại. Những tin tức làm ù tai cô. Giá vàng và giá xăng dầu tăng không cách gì kiềm giữ. Những thương lượng hòa bình về cuộc chiến ở Trung Đông tiếp tục bất thành. Cô hình dung lại giấc mơ của mình mấy ngày trước đây. Cô thấy mình và trăm ngàn người khác ngồi trên một chiếc máy bay khổng lồ. Khi cất cánh, chiếc máy bay đồ sộ ấy chỉ là một chấm đen nhỏ xíu giữa vũ trụ ngút ngát đến rợn người. Lúc máy bay băng qua một vùng trời, bỗng một đôi tay vĩ đại buông thõng giữa không gian. Đôi tay buông thõng ấy như một bất lực kiệt cùng trong vũ trụ. Tỉnh dậy sau giấc mơ, San cảm thấy giết gióng thương mình, thương bạn bè, thương những nỗ lực nhiều khi như dã tràng xe cát. Điện thoại rung báo rằng cô có tin nhắn. Là Giang. Giang hỏi cô khỏe không, công việc thế nào và đã hết buồn chưa? Hết buồn chưa? Sao Giang lại hỏi cô câu đó? Giang thừa biết điều Giang gieo vào lòng cô đâu chỉ giản đơn là một nỗi buồn. Cô 3 lần tỏ tình cùng Giang và 3 lần anh từ chối. Đi qua tuổi thơ nghiệt ngã của mình, San trở thành một cô gái quá nghiêm trang, khép kín. Lầm lũi và quyết liệt như một dòng suối chảy xuyên bao vách đá treo leo, San một mình trườn qua những khó khăn trong đời sống, trở thành một nữ pháp y trẻ tuổi có chút tiếng tăm. Những tưởng cuộc đời San rồi sẽ mãi là một khung cửa khép, nhưng tất cả đã đổi thay từ cuộc gặp gỡ tình cờ. Giang là một tình cờ rắc rối của San. Ngày đầu gặp San, chàng phóng viên trẻ trông rất mong manh, cả San lẫn Giang đều biết hai người bằng tuổi nhau, thế mà Giang vẫn cúi đầu, em chào chị. Một cách rất ư là lễ phép. Làm việc cùng nhau, San thêm quý thêm thương tinh thần trách nhiệm và cầu tiến ở Giang. Mà chàng phóng viên lại hay buồn. Có những buổi chiều, Giang đến tìm San chẳng để làm gì cả. Hai đứa ngồi im lặng bên nhau. Sốt ruột San hỏi, có chuyện gì không em? Giang lắc đầu bảo không. San nói, vậy để chị đi làm. Giang dạ rồi đứng lên chào chị. Email Giang gửi bao giờ cũng làm San xúc động. Chị San đã quen với công việc chưa? Chị San đừng làm việc quá sức. Em sống ở đây cực quá, mà về quê lại không biết làm gì. Nếu không có chị, chắc là em không thể sống được ở đất Sài Gòn này. Giang đâu biết rằng đôi khi San vừa khóc vừa trả lời email cho Giang, an ủi Giang bởi xót xa cho người bạn trai cùng tuổi, một người tài chưa gặp vận. đọc những truyện ngắn, tản văn viết về mẹ của chàng nhà báo trẻ, cô Pháp Y nức nở. Bỗng dưng khát khao được chia sẻ những vất vả của anh, được kể anh nghe bao vấp váp của mình và nhận lấy những lời cảm thông, khuyến khích. Thèm được cùng anh đền ơn người mẹ đã suốt đời lặng lẽ hy sinh. Một lần cà phê, Giang đột ngột nói bằng giọng rất nghiêm trang và cũng rất đàn anh, chị như thần công lý cho những người chết, hãy luôn nhớ là phải thật công tâm, minh bạch. Rồi hai đứa cùng kể cho nhau những chuyện vui. Giang bật cười thật lớn. Ai chưa từng nhìn thấy Giang buồn sẽ không thể hiểu hết sự bất ngờ thú vị của San khi nhìn nụ cười quá đỗi hồn nhiên của chàng trai này. Giang còn đưa tay xoay xoay chiếc túi đeo chéo trước ngực trong khi kể chuyện bằng một giọng hào hứng, say sưa và môi cười tươi tắn. Giang luôn dành cho San những bất ngờ. Anh tặng cô một bài hát qua điện thoại không vào một ngày đặc biệt nào cả. Ngày lễ ở cơ quan San, Giang ghé qua chúc mừng, rồi về, chẳng nói gì. Đến khi về nhà, San hết sức bất ngờ nhìn giỏ hoa Giang gửi. Có lần, nhân một ngày lễ khá đặc biệt, mới hơn 6 giờ sáng, Giang gửi tin nhắn chúc mừng San. San làm việc suốt, đến cuối giờ chiều mới trở về bàn. Điện thoại báo có hai cuộc gọi nhớ từ Giang và một tấm thiệp của anh trên bàn cô. Phải đến lúc đó, San mới hiểu được lời khuyên, cho tốt nhất là cho hai lần. Chính xác là từ giây phút nào San chẳng biết, nhưng cô cảm thấy bình yên, tin cậy khi ở cạnh Giang. Từ rất lâu rồi, chưa từng có ai cho San sự quan tâm như thế. Cô nhận ra Giang có một tâm hồn mẫn cảm, sáng trong và khiêm tốn hiếm có. Ba lần từ chối, Giang đều lúng túng. Giang đi uống rượu dù không biết uống rượu trước khi nói lời từ chối thứ nhất. Giang vò nát ống hút trong bữa hai đứa uống nước với nhau, sau lần từ chối thứ hai. Sau lần từ chối thứ ba, Giang gọi điện cho San hai lần cùng im lặng dù San đã alo rất nhiều. Đến lần thứ ba, Giang mới trò chuyện cùng San. Gần đây, Giang không còn gọi San là chị. Hình như có một điều gì đó giữa hai đứa, có thể chưa phải là tình yêu nhưng không giản đơn là tình bạn. Điện thoại nằm im lìm trong tay San. Biết trả lời thế nào đây? Để tìm nguyên nhân cho những cái chết bí ẩn, San cần lách sâu con dao mổ. Nhưng con dao nào giúp San tìm bí mật của tình yêu? Giang ơi! Đến cả sỏi đá cũng nôn nao đội vòng hoa mừng hôn lễ của chúng ta. Cớ sao anh lại bao lần xòe tay phủ mặt? Cassette đang đưa tin về một cuộc đảo chính trên thế giới và các lời đe dọa từ những kẻ khủng bố. Giá thế giới là chiếc áo, San sẽ rũ mạnh một lần, không còn mưu toan, tuyệt vọng, hận thù và tâm tình không thể sẻ chia. Tử thi trong nhà xác, trong nghĩa trang sẽ khiêu vũ và hát cho những người còn sống rằng hãy gấp gáp yêu thương và chần chờ thù hận để một mai. Những lóng xương, những tro than của chính mình trong lòng đất lạnh. Trong những hú sành không còn phải sụt sùi tiếc nuối. Bao vách ngăn khô cứng giữa lòng người sẽ vỡ tan. Như 18 tầng tháp Jenga sụp đổ. Tiếp theo chương trình, mời các bạn đón nghe tập truyện ngắn lòng người. Mờ, một chiếc cầu bắc trên dòng sông hẹp, ngăn thành phố với ngoại ô. Sang khỏi cầu, sự thay đổi đột ngột. Con đường xù xì lên những đá và đất đỏ. Những đứa con nít. Phần nhiều có một dải bùa vàng buộc ở cổ áo, giỡn nhau giữa đường, chửi đùa nhau cũng khá thô tục. Một đứa bé tí lem luốc bước trên hai cẳng chân chưa vững và khóc bi bè. Vài con chó chạy nhong nhong, cúi người bá mía. Từng khoảng một, hai bên mép đường, mấy đứa con gái ngồi bán mía, em nhỏ đặt ngồi cạnh để trông giữ luôn. Hai dãy nhà lụp sụp nối dài. Cửa tre bằng phên chống nghiêng nghiêng hoặc bằng mảnh tre rất to nan. Trên dậu dâm bụt, vắt phơi chơ chẽn những quần áo bẩn thỉu, yếm váy vá chẳng đục. Sông lờ đờ lê dòng hẹp màu vàng đục. Về chiều, nhất là những ngày chủ nhật hay ngày lễ, người trong phố ra ngồi bờ sông câu cá. Có người âu phục, có người ra dáng thợ máy, có mấy cậu học trò, và không biết tại sao. Đôi khi lại có cả một bác lính mũ chào mào. Họ ngồi kiên nhẫn dị thường, chặn đầu cần câu dưới một hòn gạch hoặc đá, đoạn lơ đãng ngắm cảnh vật hoặc nhìn lại những người đứng chơi trên cầu nhìn họ. Mấy người đàn bà lội xuống vo gạo, rửa rau, chè hoặc bèo. Họ cũng có ý đứng xa một tí những người đang giặt yếm váy. Họ khua tay trên nước mấy cái cho bọt và rác giãn ra theo vòng sóng, đoạn nhúng rổ xuống. Đằng xa, một người đàn bà dán sức vung quá đầu chiếc chiếu cuộn dẹt rồi đập lên mặt nước rất mạnh, khiến nổ bật những tiếng như tiếng súng. Giữa cái xã hội ngoại ô ấy, Mần sống đã mấy tháng nay. Anh dạy học ở một trường tư trong tỉnh. Sau những buổi dạy, anh trở về túc tranh dựng ngay cạnh cầu, thuê 10 đồng một năm. Anh chưa quen thuộc hẳn với cái xã hội mà anh cho là ô hợp ấy. Nhất là những lúc nghe hàng xóm chửi bới nhau om sòm, anh không nén được phiền bực. Túp lều Mân ở tối om om. Mỗi sáng, soạn và chấm bài, anh phải trong ngọn đèn dầu mãi đến 7 giờ. Cái cửa sổ chấn song tre, cạnh đó kê bàn làm việc, nhìn ra con đường nhỏ dẫn xuống bến sông. Người gánh nước qua lại luôn, làm rộn trí anh. Nước động vũng, mấy con vịt đến khoáng mỏ lục sục, hơi bùn tanh nhạt, có khi thối hoắc, xông lên nặc mũi. Một sự lầm lỡ đã đẩy đọa Mân đến cảnh này. Chắc mấy người hàng xóm của Mân chẳng ai ngờ rằng cái ông giáo quèn vừa về sống cạnh họ và có bộ sơ xác, đã có lần quản trị hàng vạn bạc. Trước, Mân chung mở đồn điền với một người cùng huyện tên Bạc Hói. Ồ, đó không phải một tên tàu hay cao miên. Nhưng lẽ ra, sau này Mân hối hận và nghĩ lại, với một cái tên như vậy, Mân phải đề phòng hơn mới phải. Có những cái tên hình như tiền định, hắn hói mất nửa đầu, nên có biệt danh ấy. Tên Bạc cũng chẳng hay ho gì, khi nó dùng để ghép những chữ kép như Bạc Ác, Bạc Bẽo, Bội Bạc. Quả nhiên, Bạc Hói lừa Mân. Hắn nắm được một chỗ hở của Mân, đâm đơn kiện và tranh lấy cả đồn điền. Mân thu vét tiền còn lại để theo kiện, nên bây giờ nghèo sơ xác. Mân có của người kinh doanh cái óc bao quát công việc và cái khiếu đón đầu thời cơ. Nhưng anh đã tin người quá. Bao nhiêu những nhà doanh nghiệp đều có quả tim khô khan và khóe mắt nghi kỵ. Họ ngầm giữ miếng với cả những người tâm phúc. Cũng một đôi khi Mân đã ngờ lòng Bạc Hói, nhưng để rồi tự thẹn với mình, tự thẹn vì đã gán cho kẻ khác những tình ý mà hẳn y không có. Bây giờ Mân sống đoạn tuyệt với mẩu đời vừa qua. Anh nguyện quên hết cả. Anh bóp chết trong lòng hình ảnh Bạc Hói cũng như kỷ niệm sâu cay của một cuộc thất bại đau đớn. Nghị lực anh dựng một bức tường cao ngăn hẳn hiện tại với quá khứ. Của thời cũ, nếu Mân còn giữ lại cái gì, thì đó là cái kinh nghiệm về lòng người, càng quý báu vì giá mua càng đắt. Ở được ít lâu nơi ngoại ô, Mân có một bạn láng giềng mới. Một chiều đi dạy về, đang đứng thơ thần trước cửa. Mân thấy anh ta chuyển đồ đạc từ xe bò vào túp tranh bên cạnh. Anh không nhìn thẳng vào mắt hắn, nhưng đoán chừng hắn chạc 30-40. Một hồi sau, ăn cơm xong, anh ra vườn thì lại thấy hắn đứng rửa tay. Hắn quay nhìn sang phía anh, nhưng cúi đầu nên anh không nhận rõ được mặt hắn. Trong bóng hoàng hôn, anh tò mò ngắm hắn lâu lắm. Khuôn mặt hắn tròn tròn, đều đặn, anh chỉ biết có thế. Chợt tiếng reo nổi lên ngoài phía sông, hẳn một con cá vừa mắc câu, giữa sự vui mừng huyên náo và hơi trẻ con của những người xem. Hắn chưa quen tiếng ồn ào ấy, ngước nhìn, và Mân được dịp nhận ra một bộ mặt hiền lành, nhũn nhặn. Nhưng cùng một lúc, Mân đột ngột cảm thấy cái gì như một phiền dày, có lẽ bởi anh bị bắt chợt đang nhìn trộm hắn. Anh bèn quay vào. Vú già nói cho anh biết là hắn sắp mở một quán rượu đón những ông xã bác nhiêu lên tỉnh, rằng hắn tên là Tạo. Đàn bà là những cơ quan thông tấn thực nhạy. Tin báo của vú già khiến lòng Mân nao lên một niềm gì gần như giận dữ. Hàng xóm của anh chưa đủ ầm ĩ hay sao mà hắn còn lo tụ tập lại những ông lý toét, những bác nhiêu, chén rượu thịt chó vào rồi hét oang oang như để cho cả trời nghe. Chiều hôm sau trong lúc ngồi trông nom học trò làm bài, Mân sực nhớ lại giấc mộng hồi đêm. Có nhiều khi hồi ức giấc mộng đã cũ trở lại trí nhớ một cách đột ngột như thế, trong một hoàn cảnh không liên quan gì với chuyện trong mộng cả. Hình như anh đã thấy trong chiêm bao một cảnh gì náo động lắm, có điểm chút kinh hoàng thì phải, nhưng không nhớ rõ chuyện gì. Mà hình như giữa sự hỗn độn của những hình ảnh, có thoáng qua bóng dáng người láng giềng mới của anh. Sau buổi dạy, trái với thói thường, Mân đi dạo quanh vùng anh ở. Khi qua trước cửa hàng rượu, anh quay nhìn vào một thoáng mau. Không hiểu tại sao anh cứ phải chú ý đến Tạo. Hắn đang sắp lại mấy phong thuốc lào trên quầy hàng, sực ngừng lên. Hắn đon đả chào. Thưa ông giáo đi chơi. Ông ghé tạm vào chơi xơi nước ạ. Mân không bằng lòng với mình vì đã để cho hắn bắt chợt luồng mắt mình. Anh trả lời. Cảm ơn bác. Để hôm sau. Hắn có dáng nhã thiệp và một nụ cười nhún nhặn, dễ thương, quần áo sạch sẽ, tóc chải gọn. Nhưng những điều ấy, không biết tại sao, chỉ làm Mân ghét thêm hắn. Hình như trong anh có tiếng nhủ thầm, hãy coi chừng cái bề ngoài ấy. Đáp lại lời mời nhã thiệp của hắn, Mân đã lấy một giọng hơi sẵn, hoặc ít ra cũng khô khan. Nhưng mà anh không thấy tự thẹn vì sự thiếu lễ độ kia, trái lại anh có một chút thỏa thuê trong thâm tâm. Sau đó mấy hôm, Vũ già lại nói chuyện với Mân về người láng giềng mới. Vũ kể rằng lúc sáng, một ông phó lý ghé vào hàng hắn uống rượu, rồi ra chợ. Một lát sau hắn bắt được trên bàn cái túi. Mở ra thấy mấy tờ bạc, hắn vội vàng thuê xe ra chợ, rồi chạy sục khắp chợ tìm cho được người khách lỡ đến kia. Giao giả cẩn thận. Câu chuyện ấy khiến Mân càng ác cảm với hắn thêm. Anh nuôi sâu cái định kiến vô lý rằng hắn chỉ có thể là một đứa gian tham. Chà! Nếu một hôm nào đó, người ta bắt chụp được hắn đang pha nước vào rượu, hẳn Mân sẽ bằng lòng vô cùng. Anh gắt đuổi Vũ già xuống bếp. Anh cảm thấy hơi lo ngại cho lòng tự ái. Như khi nghe ai đưa lý lẽ để đánh đổ một tin tưởng hồn nhiên nhưng sâu sắc của mình. Sau cùng, Mân nghĩ ra, chà, đó chỉ là một tấn kịch dàn mặt. Hắn đã bày ra kế ấy để chiêu khách đến cửa hàng mới của hắn. Ông phó lý nào đó chỉ là người hắn thuê đóng trò. Ý nghĩ đó làm cho Mân hả hê. Một buổi sáng, Mân vừa ra cửa, một toán con nít đùa nhau xô cả vào anh. Sách vở anh cầm trong tay văng ra đường. Chúng vội bỏ chạy. Vừa lúc ấy, Tạo đi ngang qua, ý chừng lên phố. Hắn kêu lên. Ngỗ nghịch thế thì thôi. Đoạn cúi xuống nhặt hộ một quyển vở. Mân vội tranh nhặt, nhưng không kịp. Hắn phủi bụi cẩn thận, trao trả Mân và nói. Còn nít mình không biết dạy dỗ, đứa nào cũng hỗn xược. Hắn kèm lời nói bằng một nụ cười như để cầu xin tha thứ cho bọn trẻ. Mân nói, cảm ơn, đoạn gọi xe lên trường. Anh tự nhận mình vì đã để phải chịu ơn hắn. Hắn càng đáng ghét. Bài luận lý dạy hôm ấy, về sự công bằng, hiến dịp cho Mân nghĩ về hắn một cách đúng đắn hơn. Người ta ít khi kiểm soát lòng mình, vì lười biếng, và nhất là vì nhát gan. Người ta sợ không biện giải được cho những hành động, những tình cảm của mình. Mân nhận thấy mình vô lý. Anh đã bất công với Tạo. Hắn có làm gì anh đâu. Trái lại hắn lịch thiệp và ân cần với anh. Mân tự hỏi duyên cớ kia ác cảm lạ lùng kia. Có lẽ bởi Tạo là người chứng kiến một quãng đời suy bại của anh chăng? Nhưng không, ác cảm của anh cũ hơn kia. Nó đã dậy lên đột ngột ngay từ cuộc giáp mặt đầu tiên. Anh thấy phiền dày bực bội khi vừa trông thấy hắn. Mấy lâu nay anh vẫn lánh mặt hắn, tuy vẫn chú ý ngầm, để tránh cái phiền bực khó hiểu. Mân nghĩ rằng cái phiền bực ấy thuộc về vợ chồng trước khi lan sang địa hạt tinh thần. Chắc hắn có một cái cằm hay một cái mũi không ưa mắt anh. Từ đó Mân để tâm quan sát hắn. Anh thừa những dịp hiếm hắn đứng ở vườn sau để ghé mắt qua khe vách nhìn trộm rất lâu. Anh không tìm ra sự gì mới. Mặt hắn vẫn có vẻ hồn hậu, trong những nét cân đối, tròn chặn. Sau anh nghĩ ra, lỗi của anh là đã nhìn kỹ quá. khi mình tò mò ngắm một người thân, bạn mình hay mẹ mình chẳng hạn, khi mình để ý đến từng nét lông mày, từng vành môi, từng nếp mi mắt, thì mình nhận điều này có vẻ trái ngược nhưng mà quả thực người ấy không giống bạn mình, mẹ mình nữa. Một hôm vú già báo rằng Tạo đánh tiếng muốn nhờ Mân Thảo hộ cái đơn xin mở thêm cái tiểu bài một nhãn rượu khác. Tin ấy khiến Mân vui thích, bây giờ anh nắm được chứng cớ cái làm ơn của hắn sáng hôm nọ chỉ là vị lợi. Nhưng anh không quên lợi dụng dịp tốt này để tìm hiểu cái điều làm anh thắc mắc từ mấy hôm. Anh bảo với vú già hẹn hắn đúng 8 giờ tối sang nhà anh. Chiều hôm ấy anh đi mượn một chiếc đèn lớn, đem về treo giữa nhà. Ai hiểu được sự bố trí chu đáo của anh, để đi tới mục đích nhỏ nhặt như thế nào, tất phải buồn cười. Đèn treo thắp sáng choang. Sau bữa cơm, Mân ngồi làm việc ở bản, nghĩa là quay lưng ra cửa. Khi Tạo đến, tiếng guốc trên bậc đá sẽ báo trước. Đợi hắn vào quá ngưỡng cửa một chút, anh sẽ vụt quay nhìn ra. Anh không lóa mắt, vì đã quen với ánh sáng cây đèn trên bàn làm việc. Lúc đó, ngọn đèn lớn sẽ chiếu chênh chếch xuống mặt hắn, và làm nổi bật những nét lồi lõm. Cái việc xảy ra y như Mân đã dự đoán. Gần 8 giờ tối, Tạo bước vào. Mân xô ghế rất mạnh, quay nhìn. Một nỗi sững sờ đột ngột chiếm lấy anh, lẫn với cái cảm giác phiền bực mà anh đã từng biết rõ. Làm sao lâu nay anh không nhận thấy điều đó? Mặt hắn phẳng phất giống mặt bạc hói. Tiếp theo chương trình, mời các bạn đón nghe tập truyện ngắn Cơn Ác Mộng. Hát, hắn phóng xe như điên trên đường, liếc mắt nhìn đồng hồ. 7 giờ 12 phút tối. Vậy là đã muộn hơn một tiếng rồi. Lê ghét nhất là những ai đến muộn giờ. Lê là bạn gái hắn. Hắn hẹn với Lê 6 giờ sẽ đến. Đúng ra hắn cũng không định đến muộn, lúc hắn ra khỏi nhà mới có 4 giờ kém. Hắn đã đi chơi. Hắn định chỉ làm một phát khoảng một tiếng thôi. Không ngờ cô à lấy đắt quá. Hắn ức chế chơi đến cùng cho đỡ phí. 3 lần, mỗi lần một tiếng. Cô em cà vẹ chỉ hăng hái say sưa phục vụ trong một tiếng đầu tiên. Còn 2 tiếng sau thì hắn phải nghe cô à vừa khóc vừa la oai oái. Cô à phát khiếp lên vì hắn. Tuy nhiên hắn cảm thấy cũng chưa được thỏa mãn lắm. Hắn luôn nghĩ chắc Lê phải tuyệt hơn rất nhiều. Những điều ấy hẳn vẫn còn là một ước mơ xa vời, vì Lê là một thiên thần trong sáng dễ thương, thậm chí cô bé còn chưa dám hôn hắn, hay đúng hơn là để cho hắn hôn. Lê đẹp. Khi lần đầu hắn gặp Lê, ấn tượng đầu tiên và mạnh mẽ nhất của hắn về Lê rất đơn giản. Hắn chưa bao giờ gặp ai đẹp như Lê. Một đôi mắt tinh nghịch, cuốn hút đến chết người. Một khuôn mặt tròn trĩnh dễ thương, đôi gò má đầy đặn quyến rũ, một đôi môi mật ong ngọt ngào gợi cảm. Còn thân hình của Lê, hắn không thể tin được rằng nhìn thấy thân hình của Lê mà đàn ông trên thiên hạ vẫn chưa đi tù hết. Lê là một tuyệt phẩm hoàn hảo nhất của tạo hóa, hấp dẫn đầy ma lực, không thể cưỡng lại. Hắn bằng tuổi Lê, nhưng Lê vẫn gọi hắn là anh. Lê luôn giận hắn rất dài nếu hắn đến muộn. Giờ hắn đang phải nghĩ xem mình nên nói gì với Lê. Hắn cũng hơi cảm thấy có lỗi. Không sao, hắn tự bảo chữa, con gái cũng nên thỉnh thoảng bị bỏ bo một lần. Hắn đỗ xe, nhảy xuống, đưa tay lên chuông cửa, hắn rụt rè ấn. 7 giờ 25 phút. Sao không có ai ra nhỉ? Hắn ấn chuông lần nữa, rồi áp tai vào cánh cửa, lắng nghe. Nhà Lê nằm trên ngõ chợ, khá đơn giản, chỉ một cánh cửa gỗ đặc mỏng phân cách giữa khoảng sân hẹp và phòng khách, ngoài khoảng sân là cánh cổng không khóa bao giờ. Chỉ cần áp tai vào cánh cửa gỗ là nghe được hết. Gì thế này? Hắn nghe thấy một tiếng kêu đau đớn phát ra. Hắn nhận ra giọng nói mềm mượt, thanh ngân, trong trẻo ấy. Lê bị sao rồi? Tiếng kêu vừa rồi cho hắn biết rõ ràng là Lê đang bị đau. Làm gì bây giờ? Hắn cuống lên, xoay nắm cửa. Tất nhiên là cửa khóa. Hắn hơi lùi lại một chút, co chân đạp mạnh. Đến lần đạp thứ 3, cánh cửa bật ra. Khi hắn nhìn vào phòng, hắn cảm thấy chân mình không còn đứng vững nữa. Lê đang ngồi trên chiếc ghế gỗ cao, khuôn mặt đầy vẻ đau đớn, đôi môi run run và hai gò má đẫm nước mắt. Người Lê gập hẳn xuống, màu đỏ sẫm đang loang dần trên chiếc áo phông trắng. Máu. Đó là máu, và máu vẫn đang rỉ ra từ nơi con dao trên bụng Lê, khi Lê ấn mạnh thêm hai tay vào con dao ấy. Lê đã tự đâm con dao đến lút cán vào bụng mình. Tự sát. Hắn đứng như trời trồng, đôi chân hắn tê dại, hắn không hiểu sao mình không thể cử động được. Hắn cứ đứng đó, bất động, mắt trợn ngược lên nhìn Lê. Đôi gò má Lê vẫn đẫm nước mắt, và Lê nói, tiếng nói nức nở của một cô gái đang khóc. Anh đã quên em, anh đã đến muộn, em đã chỉ hẹn một mình anh, chỉ em và anh, em đã nghĩ hôm nay sẽ là sinh nhật vui vẻ nhất của em. Vậy mà anh đã quên. Em yêu anh, nhưng em không thể chịu nổi nếu như anh quên em. Vĩnh biệt. Mắt hắn hoa lên khủng khiếp. Hắn hoảng sợ. Hắn lúng túng không biết phải làm gì. Hắn đứng đó, nhìn cơ thể Lê đổ sang một bên, gục xuống chiếc bàn cạnh đó. Lê đã tự sát. Mình phải làm gì đây? Hắn nghĩ. Không, không được. Có lẽ Lê đã chết. Lê đã tự sát. Không, không thể như thế được. Hắn hóa điên. Hắn sập cửa lại, bổ nhào ra xe, nhảy lên và rồ ga phóng đi. Hắn vặn ga hết cỡ, lao đi trên đường. Mắt hắn vẫn hoa lên, không nhìn rõ bất cứ thứ gì trên đường. Gió tạt vào mặt hắn khô rát. Hắn bỏ chạy, đúng, hắn đang bỏ chạy một cái gì đó mà hắn cũng không biết là cái gì. Có lẽ hắn đang bỏ chạy khỏi nỗi sợ hãi của chính mình. Hắn vụt qua một ngã tư trong lúc đang đèn đỏ. Một người đàn ông tầm gần 50 tuổi suýt đâm vào hắn. Hét to lên. Mù à? Đi kiểu gì thế thằng chó kia? Nghĩ thế nào? Hắn cua xe lại. Phanh ngay cạnh người đàn ông đó. Hắn vẫn đang đứng gần ngã tư. Nhảy khỏi xe. Vứt cho nó đổ tự do trên đường. Hắn còn nắm tay lại. Rồi lấy hết sức tọng vào mặt người đàn ông đó một quả đấm. Ông ta ngã ngay, chiếc xe Dream đổ theo đè lên một chân. Hắn dựng xe lên, lại tiếp tục lao đi. 7 giờ 43 phút. Hắn lách cách mở khóa, rồi dập mạnh hai tay vào cánh cổng nhà. Bố mẹ hắn đi nghỉ mát cả, chỉ còn mình hắn. Hắn vừa chuệnh choạng, vừa cuống cuồng bước vào nhà. Để rồi vấp ngã ngay từ bước chân thứ hai. Đầu hắn đang điên lên, hắn tuyệt vọng khi cố gắng trấn tĩnh bản thân. Hắn vẫn nằm bò trên mặt đất, những kỷ niệm với Lê tràn về trong đầu hắn. Đôi mắt bổ câu sáng trong đến lạ kỳ, nụ cười dễ thương bừng sáng rực rỡ hơn mặt trời, tưới những tia nắng lên khuôn mặt nhợt nhạt của hắn. Hắn nhớ cái lần Lê mỉm cười ngượng nghịu khi hắn thử cầm tay Lê. Và Lê đã rụt rè để hắn cầm. Cũng nụ cười mỉm bẽn lẽn ấy đã cho phép hắn lần đầu tiên đặt môi lên gò má dễ thương của Lê. Ôi chao, những kỷ niệm. Rồi những hình ảnh ấy tan biến trong đầu hắn. Hắn thấy trước mắt hắn đang hiện ra cảnh khuôn mặt Lê đầy đau đớn. Hai tay ấn mạnh con dao vào bụng mình. Máu chảy đẫm áo, nhưng có lẽ không chảy nhiều bằng nước mắt. Hắn gồng người đập mạnh đầu mình xuống đất. Hắn không biết hắn đã tự đập đầu bao nhiêu lần, hắn dừng lại khi thấy đầu mình đã chảy chuộm máu. Không, hắn không thấy đau. Hắn thở hồng hộc như một con bò tót trong cơn điên loạn. Hắn sộc vào nhà, giật mạnh cánh cửa tủ. Hắn phải bình tĩnh lại, phải quên chuyện này đi. Hắn không có mặt ở đó lúc Lê tự sát. Hắn không muốn rắc rối với công an. Hắn sẽ quên chuyện này, sẽ phải quên. Hắn tìm rượu, trong tủ nhà hắn có nhiều loại rượu. Chai rượu đầu tiên hắn nhìn thấy là một chai champagne. Hắn vặn kia mở nút vào, giật lên. Rượu bắn vào mặt hắn, hắn cảm giác những giọt rượu trên mặt hắn là những giọt máu rỉ ra từ vết thương của Lê, cô bạn gái đáng yêu của hắn. Hắn cảm thấy ghê tởm trên mặt, vội lấy tay áo quệt đi, rồi dốc chai rượu vào cổ họng. Không có tác dụng. Thứ rượu chan chát này chẳng làm hắn bớt đi cơn điên loạn. Chẳng khác nước lã là mấy, Hắn tức giận ném mạnh chai rượu xuống sàn, vỡ choang. Rượu bắn ra thành một vũng đỏ trên nền nhà. Hắn vồ lấy một chai rượu khác. Lần này hắn lấy được một chai vodka. Cái này sẽ có tác dụng hơn. Mùi rượu xộc lên tận óc hắn khi hắn nốc nốt ngụm cuối cùng của chai rượu một lít. Hắn vẫn còn cảm thấy mình tỉnh táo. Không được, hắn phải dập tắt cơn điên loạn này càng nhanh càng tốt. Đúng rồi, trong ngăn thuốc có thuốc an thần. Hắn mở tủ thuốc, tìm thấy một gói giấy ghi chữ thuốc an thần. Không có liều dùng, hắn lấy ra một vỉ nguyên 10 viên nén. Hắn bấm 3 viên, lưỡng lự, rồi bấm thêm 2 viên nữa. Hắn lấy thêm trong tủ ra một chai rượu, một chai whisky. Hắn uống 5 viên thuốc với rượu, tu thêm nửa chai rượu nữa. Cuối cùng, nghĩ thế nào, hắn bấm nốt 5 viên an thần còn lại trong vỉ, nốc nốt chai whisky với 5 viên thuốc. Hắn còn lôi trong tủ ra thêm một chai rượu nữa, chẳng thèm xem nhãn mác gì, hắn tu sạch. Đầu hắn choáng váng, mắt hắn không còn nhìn thấy gì nữa. Tai hắn ong ong lên những tiếng rền vang khó chịu, hắn như nghe thấy trong những tiếng ấy có lẫn cả tiếng kêu đau đớn của Lê. Đôi lúc hắn còn tưởng như có cả những lời Lê nói với hắn trong những giây cuối cùng. Lê đã tự sát, vì hắn. Vì hắn. Không, hắn nằm vật ra đất, duỗi hết chân tay. Người hắn dâm gian, rồi tê dại. Ô ô o. 9 giờ 20 phút tối. Hắn cảm thấy một cơn gió lùa qua lạnh buốt. Theo thói quen, hắn với tay lấy chăn. Lùa mãi tay sang bên phải, không thấy chăn đâu, hắn mới nhận ra không phải hắn đang nằm trên giường. Lạnh quá, một cơn gió nữa vừa mới lùa qua. Hắn run lên cầm cập, người hắn tê đi vì lạnh, hắn cảm thấy từng lỗ chân lông đang mở ra đón gió lạnh. Mặt hắn tái đi. Gian phòng hoàn toàn tối. Hắn sợ. Hắn chưa bao giờ sợ bóng tối, nhưng bây giờ thì hắn sợ. Và rồi, dù hết sức không muốn, hắn đang nghĩ đến Lê. Hắn sợ, sợ khủng khiếp khi nghĩ đến Lê, đến cái cảnh Lê tự sát. Tự sát. Lê tự sát vì hận hắn. Hắn hối hận, nhưng đã muộn quá rồi. Một cơn gió thật mạnh thổi qua cắt vào da thịt hắn, thấu tới tận xương, và xô cánh cửa dập mạnh làm hắn giật thót mình. Sau cơn gió mạnh ấy, tiếng gió thổi vi vu, vi vu. Hắn nghe thấy một giọng nói như tiếng thở dài não nuột, xa xăm. Em, hận, anh. Hắn sợ, ôi sao mà hắn sợ. Xưa nay hắn chưa từng biết sợ là gì. Từ bé đến giờ hắn chẳng bao giờ biểu lộ tí cảm giác gì ngoại trừ cảm giác khinh khỉnh khi xem phim kinh dị. Nhưng bây giờ thì hắn sợ. Hắn cảm thấy rõ ràng mặt mình đang tái đi, tê dần dần. Đầu hắn nhức kinh khủng, nhức như đang bị chuột gặm vậy. Em, hận, anh. Tiếng nói ấy càng ngày càng gần hơn, rõ hơn, thật hơn. Không, phải bình tĩnh. Hết sức bình tĩnh. Không được sợ, chỉ là ảo giác thôi. Không có thật, tất cả không có thật. Ảo giác là ảo giác. Hắn tuyệt vọng vì không thể trấn tĩnh bản thân. Một tiếng gió nhẹ lùa qua khung cửa ngăn giữa phòng khách và hành lang cầu thang. Hắn nhìn về phía ấy. Một bàn tay màu trắng toát đang đặt lên khung cửa. Mồ hôi hắn vã ra như tắm. Mặc dù thân thể hắn đang buốt đi vì lạnh. Dần dần, hắn thấy một cánh tay, rồi một bờ vai, và cuối cùng là một khuôn mặt, tất cả đều màu trắng toát, gương mặt quen thuộc của. Bạn gái hắn, Lê, đầu hắn giãy mạnh để xua đi những hình ảnh đó, nhưng vô ích, Lê đã xuất hiện trước mặt hắn. Toàn thân trắng toát, mái tóc cũng trắng mờ. Phủ lên thân hình Lê là một tấm vải trắng bồng bềnh như một tấm rèm cửa. Hơi giống với trang phục của tu sĩ châu U, Lê di chuyển như một cơn gió, đôi bàn chân bước đi chẳng ăn nhập chút nào với tốc độ di chuyển. Thân hình Lê hiện ra mờ mờ sau làn vải trắng mỏng, nhưng hắn không chú ý. Mắt hắn đờ ra trên khuôn mặt xám ngoét, trợn lên nhìn vào khuôn mặt trắng toát của Lê. Đôi môi rạn nứt, mí mắt cũng rạn nứt, mở to ra khoe hai con mắt hằn lên những tia màu đỏ máu. Hắn chìm trong cơn khiếp đảm, kinh hoàng. Cơ thể Lê lướt về phía hắn lạnh buốt, một bàn tay đưa lên, chỉ vào mặt hắn. Em đã biết tất cả. Em hận anh. Anh đã quên em để đi với một con gái điếm. Em hận anh. Em sẽ giết cả hai, cả anh và con điếm đó. Em sẽ giết. Anh đáng chết lắm. Em sẽ lôi anh xuống địa ngục. Hắn hoảng loạn. Hắn muốn thốt ra một câu gì đó, van xin, giải thích. Bất cứ một điều gì có ích cho hắn lúc này để xua đi cái hồn ma ai oán kia. Đôi môi Lê nở một nụ cười nghiệt ngã, bằng giá. Hồn ma giơ hai bàn tay về phía hắn, trực siết cổ hắn. Hắn cảm thấy cổ mình lạnh buốt khi đôi bàn tay trắng toát kia tiến đến gần. Hắn vùng dậy và chạy. Hắn chạy. Cửa ra ngoài đã đóng, vì cơn gió mạnh lúc nãy. Hắn cảm thấy không còn thời gian để mở cửa. Hắn bổ nhào ra cầu thang, chạy lên trên tầng. Hắn không quay đầu lại, nhưng hắn biết hồn ma đang đuổi theo hắn. Ngày càng gần hơn, bước chạy của hắn cứ chậm dần mà tưởng như bước đuổi lại càng mau. Chỉ đoạn đường từ tầng 1 lên sân thượng tầng 4 mà hắn mấy lần tưởng chết. Đến lúc hắn lên được bậc thang trên cùng, hắn vấp ngã một cái. Hắn cứ tưởng mình đã chết rồi. Cho dù có không vấp ngã thì có lẽ hắn cũng chẳng chạy được tiếp nữa, hắn đã kiệt sức lắm rồi. Hắn quay đầu lại, nằm ngửa ra. Không một câu từ nào có thể tả được cảm giác của hắn bây giờ. Tất cả là một nỗi khiếp đảm chùm lên không gian quanh hắn, sộc vào cổ họng, bơm đầy hai lá phổi hắn, bóp nghẹt tim hắn. Hồn ma đang đứng đó, nhìn hắn với cặp mắt đầy tự mãn và nụ cười khinh bỉ. Anh nghĩ anh có thể chạy được sao? Anh nghĩ anh sẽ thoát khỏi em ư? Không bao giờ. Em yêu anh. Em sẽ kéo anh xuống địa ngục cùng với em. Hắn hét lên. Không. Đôi chân hắn giãy giụa, đạp mạnh xuống đất, nhưng chỉ giúp hắn Lê đi được có vài phân. Hắn lại vùng đứng dậy, điên cuồng chạy, cắm mặt chạy ra đến tận mép sân thượng. Không một chút do dự. Hắn gồng chân nhảy xuống. Nhảy xuống từ sân thượng của một ngôi nhà 4 tầng. Trong vài giây ngắn ngủi khi đang rơi, hắn nhìn thấy Lê đang đứng đón sẵn ở dưới, với vòng tay mở rộng ra như thể muốn ôm hắn, và một nụ cười thỏa mãn. Ô ô o. 9 giờ sáng. Cửa bật mở. Một người con trai tầm hơn 20 tuổi bước vào. Bao nhiêu cặp mắt trong phòng tỏ vẻ mừng rỡ khi thấy anh. Lê đứng bật dậy, rất nhanh, tay rút ra trong túi quần một vật gì đó sang sáng, bổ nhào về phía người con trai đó. Hai bàn tay cô bé nắm chắc vật đó, đâm mạnh vào bụng người con trai. Hự! Một tiếng rên khẽ, người con trai lấy hai tay ôm bụng, khuôn mặt xám đi, nhăn nhúm vì đau đớn. Từ bụng anh... máu đỏ đang tứa ra đẫm áo. Bao nhiêu khuôn mặt trong phòng căng ra, những đôi mắt trợn tròn lên, những khuôn miệng há hốc. Một giây, hai giây, ba giây, rồi 10 giây trôi qua, các khuôn miệng khép dần lại, da mặt trùng xuống và đôi mắt thả lỏng. Khiếp, chúng mày làm mẹ sợ muốn chết. Cả Lê và người con trai kia đứng dậy và cười. Lê rút con dao ra từ bụng thành người anh họ thân nhất của Lê, vừa từ Mỹ về nước nghỉ hè. Thành học trường sân khấu điện ảnh của Mỹ. Hai anh em hợp và thân nhau lắm, Thành bảo Lê cũng có khiếu điện ảnh. Con dao kia là anh ta mua tặng Lê, lưỡi dao thụt vào trong khi đâm và máu giả tứa ra từ ống dẫn. Em làm bẩn hết áo anh mới mua rồi, thứ này khó giặt lắm đấy. Thế thì diễn mới thật chứ. Lê cười, và cả căn nhà rộn lên tiếng cười ấm cúng. Ô ô o. Bất kỳ một dược sĩ nào cũng biết rằng nếu dùng thuốc an thần chung với rượu thì thay vì an thần, nó sẽ kích thích thần kinh ghê gớm, còn nguy hiểm hơn cả thuốc lắc. Các bạn thân mến,